của đời sống tu tập á, có năm cái sự quý báu. Đó là thứ nhất á, là chúng ta có cái chánh kiến. Thứ hai là chúng ta có bồ đề tâm kiên cố. Thứ ba là có phước thiện lâu dài. Thứ tư là có giới của nhà Phật. Và thứ năm á, là có pháp để tu. Và năm cái điều này nếu mà ai có trong đời thì người đó kể như là rất là may mắn ở trong cái kiếp sống làm người của mình. Tại vì làm người khó, mà để sống được lớn lên lại càng khó hơn á. Mà sống lớn lên rồi chúng ta có đầy đủ sức khỏe lại càng khó. Có đầy đủ sức khỏe thì lại có trí tuệ nhận thức lại càng khó hơn. Nhưng cái đó nó cũng chưa phải là khó. Đức Phật dạy ở trong kinh A Hàm hoặc kinh Nikaya thì cái khó của con người á, là khó gặp được Phật pháp, khó học giáo lý, khó tu và khó chứng đắc. Cho nên nếu mà chúng ta có năm cái viên ngọc này thì mình á, không có uổng một kiếp để sanh ra làm người. Chứ không thôi á, là sanh ra làm người khó, mà sanh để làm gì? Sanh rồi để chết thì nó cũng như không, đúng không? Sanh ra rồi để chết cũng như không. Ai mà không chết, nhưng mà sanh ra rồi để chết cũng như không. Con người mình á, có những cái khả năng mà cái loại khác không có. Do đó mà ông ta tận dụng cái khả năng con người mình có. Cái khả năng lớn nhất của con người á, con người thì mình có nhiều khả năng lắm. Có thể người ta phát minh ra được á, là tàu vũ trụ, phát minh ra tên lửa, phát minh ra được á, là mạng internet, phát minh được vi tính, dân dân, những cái lớn để phục vụ loài người, máy bay rồi đó, nó phát minh còn được nữa. Nhưng cái đó vẫn là cái nhỏ. Con người mình có một khả năng rất lớn là có khả năng hiểu được giáo pháp của nhà Phật để tu giải thoát vĩnh viễn khỏi đau khổ từ đây trở về sau. Hoặc là chúng ta dùng nhiều kiếp tu tập để giải phóng khỏi tất cả những đau khổ, thì cái đó mới là cái vốn quý của con người của mình. Và khả năng con người của mình là biết tận dụng. Cho nên cái người trí á, là họ nhìn xa trông rộng. Cho nên á, là họ đã sử dụng tận dụng tất cả những cái gì mà tạo hóa tạo ra con người của mình mà mình có được, thì họ tận dụng cái đó để họ sử dụng, chứ không thôi bỏ uổng lắm. Bây giờ ví dụ như á, cái não con người của mình á, nó chỉ có là chiếm 2% cái trọng lượng cơ thể mình thôi. Nhưng cái não của mình á, một đời người chúng ta chỉ sử dụng chỉ có 1-1.5% cái não của mình thôi. Còn 90%+ của cái não của mình đó là mình để một là thiêu là đốt đi, hai là chôn xuống mồ thôi, chứ không có sử dụng đó. Cái não mình đó có khả năng làm được nhiều chuyện lắm mà mình không có làm. Mình lấy cái não mình bắt đầu mình tính hơn nè, tính thua nè, lấy cái não mình đó để mình đó là tính toán được quyền lợi này quyền lợi kia, hay là cuộc sống mình sung túc hơn, hay là mình ghét người ta, là vân vân. Do đó những cái đó là cái nhỏ của cái não mình thôi. Cái não mình có khả năng nhận thức được giáo pháp của Đức Phật dạy, và cái não mình có khả năng nhận được cái phương pháp mà tu tập để giải thoát. Cái não mình có khả năng chặn đứng hết tất cả các nguyên nhân của đau khổ trong kiếp sống này, nhưng mà chúng ta không có sử dụng nó. Có nhiều người không có sử dụng cái cao nhất của cái não mình, mà người ta chỉ sử dụng trong cái ăn uống mặc ở, trị bệnh, đời sống vui chơi giải trí thôi, là người ta chỉ sử dụng tới đó của cái não mình thôi. Cho nên một số người có nhân duyên lành với nhà Phật, có căn tu nhiều đời nhiều kiếp, thì lúc đó đó họ sẽ sử dụng cái não mình chuyển hóa chính mình qua một cái giai đoạn khác. Có nghĩa là họ học giáo pháp của nhà Phật và họ sống với giáo pháp nhà Phật ở trong đời sống, và họ tu trong một khoảng thời gian ngắn, họ vượt qua, bứt phá qua được không gian và thời gian, và họ hiểu biết nhiều vấn đề về vũ trụ, nhân sinh và chúng sanh. Có nghĩa là ba vấn đề lớn mà ở vũ trụ này đặt ra, đó là vũ trụ, nhân sinh và chúng sanh. Mà người ta muốn hiểu được phải thông qua kinh Phật, trí tuệ của mình không thể nào rờ đụng được vũ trụ, nhân sinh và chúng sanh. Có nghĩa là vũ trụ này nó tồn tại như thế nào, nó vận hành như thế nào của vũ trụ này. Cho nên đó là mình học Phật pháp, mình biết vũ trụ vận hành bởi luật nhân quả nghiệp báo, vận hành vũ trụ bởi luật nhân quả nghiệp báo. Còn hình tướng mà của vũ trụ á thì là thế giới này á nó tồn tại ở những cái dạng khác nhau, mà Đức Phật dạy là những cái cõi sống á. Ví dụ như á, ở trong kinh điển thường người ta thống kê được 6 cõi sống. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời, là 6 cõi sống. Và có 4 loài chúng sanh xuất hiện ở trong 6 cõi sống đó. Đó là loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh. Và chia ra 2 dạng chúng sanh là chúng sanh biết cảnh, tức là chúng sanh hữu tình, tức biết thế giới quan xung quanh. Và chúng sanh vô tình là chúng sanh không biết thế giới quan xung quanh. Và có 3 cái cõi mà chúng sanh hữu tình hướng đến, đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục có nghĩa là lấy da 6 trần làm vui, chúng ta lấy sắc thanh hương vị xuất pháp làm mục đích sống cuộc đời của mình. Ví dụ như mình sống đây mình phải tìm cái gì để thỏa mãn mắt nhìn, tìm gì để thỏa mãn lỗ tai nghe, tìm gì để thỏa mãn cái lưỡi nếm, tìm gì để thỏa mãn cái mũi ngửi, tìm gì thỏa mãn thân xúc chạm, tìm gì thỏa mãn của cái ý mình nghĩ tới, thì đó gọi là cõi dục giới. Cõi thứ hai là cõi sắc giới, là lấy 4 thiền làm vui. Ví dụ như lấy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền làm vui, đó là cõi có sắc giới. Còn cõi của vô sắc á, là lấy 4 định làm vui. Cõi vô sắc là lấy 4 định làm vui. Như vậy thì chia ra 3 cái cõi của chúng sanh hữu tình hướng tâm. Và quý vị biết á, là chúng sanh hữu tình đó thì là cái biết cảnh. Tất cả những gì xung quanh của mình là chúng sanh hữu tình biết để tồn tại cuộc sống. Nhưng mà không ngờ cái biết mình có thể biết hơn cái cảnh đó nữa, đó là trí tuệ. Trí tuệ nó không dừng lại ở chỗ là biết cảnh của sắc thanh hương vị xúc pháp, mà nó còn biết được bản chất của tất cả các pháp. Tánh sanh, tánh diệt, tánh nó là ngọt ngào, tức là nó đem lại những cái an vui hạnh phúc, hay là nó nguy hiểm đem lại khổ đau cho mình. Rồi biết được là sự viễn ly của nó, làm xa rời nó, biết được là đoạn diệt, làm chặt đứt đó, và biết từ bỏ là không bao giờ quay lại. Do đó nó xuất hiện cái biết thứ hai, đó không phải là thức mà đó là trí tuệ. Mà chỉ có con người và chư thiên mới có khả năng biết được ở trong kiếp sống đó. Còn tất cả các loài khác muốn biết được á, thì phải thông qua thân con người và chư thiên trong thế giới của sanh tử luân hồi. Bây giờ ví dụ như á, mình đây mình chết đi, mình tính đâu hết ha? Chết có nghĩa là hết không? Chết có nghĩa là tắt thở, chứ không phải là chết nghĩa là hết. Khi mình tắt thở rồi, cái thân mình đó nó thành ra những chất hóa học đi vào trong lòng đất, các cây cối hút và nó vận chuyển qua lại với nhau, vậy thì gọi là luân hồi của vật chất. Cái thứ hai nữa, luân hồi bởi tinh thần, có nghĩa là tâm của mình á, khi mình chết ở cõi này, tinh thần của mình sẽ đi cõi khác, sanh ra làm một loài khác tùy vào cái nghiệp mình đã gây tạo. Cho nên nó chết đâu phải là hết, mà chỉ chuyển từ cái dạng này sang dạng khác, cảnh giới này sang cảnh giới khác mà thôi. Và nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi trong vô thường của vũ trụ. Cho nên á, nhà Phật không có chấp nhận thiết linh hồn là cho đó. Thiết linh hồn có nghĩa là không có thay đổi. Ví dụ mình có linh hồn, cái nhập vô con này thành con này, nhập con kia thành con kia, nhập con người nhập chư thiên thành chư thiên, mà linh hồn còn nguyên, thì nhà Phật nói không có cái còn nguyên. Tại trong cái thế giới vô thường không có cái còn nguyên y, mà nó sẽ thay đổi tùy vào cảnh, nó thay đổi tùy vào thời gian, thay đổi tùy vào tâm trạng, chứ không phải là cái tâm như vậy là như vậy. Không bao giờ có một cái tâm bất biến ở trên thế gian, là không có sự bất biến. Tại thế gian là thế giới của vô thường, nó phụ thuộc vào ba trái giá là của nhân duyên á. Có nghĩa là các pháp do duyên sanh ra, các pháp do duyên diệt đi, thì các pháp nó phụ thuộc vào cái này. Duyên sanh ra thì mình thấy nó xuất hiện, duyên diệt đi thấy nó biến mất. Như vậy thì duyên sanh, duyên diệt nó thay đổi liên tục như vậy, thì đó là tính chất vô thường của cuộc đời mình, phụ thuộc vào nhân duyên. Nhưng mà tại sao sanh ra như vậy, tại sao diệt như vậy, nó lại phụ thuộc vào nhân quả. Mà tại sao nhân quả nó tồn tại, tại vì nó có nghiệp báo. Đó là kamma, kamma tức là kamma đó, tức là nghiệp. Nó là một cái sức mạnh, nó khống chế tất cả càn khôn vũ trụ, từ ở trên trời xuống đáy địa ngục, không ai có thể ra khỏi ngoài cái dòng nghiệp. Dầu cho các bậc thánh nhân còn cái thân này, tức là hữu dư y niết bàn, thì vẫn bị nghiệp chi phối đối với cái thân của họ. Cho nên đó quý vị, là khi mà chúng ta học pháp nên mình hiểu biết vậy đó, thì mình xuất hiện một cái biết nó khác với cái biết bình thường. Đó là cái biết đúng. biết đúng đó, trong nhà Phật gọi là chánh kiến hoặc là gọi là chánh chi kiến. Còn không biết đúng á thì người ta gọi là tà chi kiến hoặc là mê tín. Mà quý vị biết là tà chi kiến hoặc là mê tín thì không thể nào mở được trí tuệ. Và nếu không mở được trí tuệ thì không đoạn diệt được vô minh và phiền não. Không đoạn được vô minh và phiền não thì không thể đắc pháp ba la mật. Mà không đắc pháp ba la mật thì không thể tiêu diệt lậu hoặc. Mà không thể tiêu diệt lậu hoặc thì không thể chứng thánh nhân. Mà không thể chứng thánh nhân thì không thể nhập niết bàn. Mà không thể nhập niết bàn thì không bao giờ hết đau khổ kiếp sống chúng sinh và nhân sinh. Cái con đường đi nó lại vậy đó. Cho nên đó mình phải có chánh chi kiến. Mà chánh chi kiến bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ học pháp của Phật. Tức là mình phải có chánh chi kiến thì mình mới tu được. Không chánh chi kiến tu được. Cho nên bát chánh đạo Đức Phật dạy là chỉ có con đường duy nhất, con đường độc nhất, con đường duy nhất được chứng đạo Bồ Đề, đó là bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong đó chánh chi kiến dẫn đầu tiên, sắp hàng đầu tiên. Cho nên mình qua cửa ngõ của nhà Phật là qua cửa ngõ chánh chi kiến. Có nghĩa là hiểu biết đúng về một pháp. Hiểu biết đúng có nghĩa là sao? Nói như thế nào hiểu như thế đó thì là đúng rồi đó. Còn nói như thế này hiểu như thế kia gọi là tà kiến. Còn nó có mà không hiểu về nó luôn gọi là vô minh. Nó có mà chúng ta không biết thì gọi là vô minh. Mà nó có như thế này mà biết cái kiểu như thế kia thì gọi là tà kiến. Cho nên đó quý vị, là vô minh tà kiến, nó liên quan đến chữ si mê. Si mê có nghĩa là tâm mình nó đen thui, bị nhiều cái nó che mờ quá nên không thấy cái khác, thì gọi là tâm si mê. Và mình ham thích cái gì hoặc mình hận thù cái gì đó, mình muốn giữ chặt nó không muốn buông thì gọi là chấp thủ. Ví dụ hận ta hận suốt đời là chấp thủ á, giữ hoài. Thương ta thương suốt đời cũng là chấp thủ đó, giữ hoài. Muốn mình đẹp hoài, muốn mình sống hoài là chấp thủ đó. Có phải mình muốn mình đẹp hoài không? Xin lỗi, lớn tuổi chút mà vẫn muốn đẹp. Có nghĩa là muốn giữ cái đẹp hoài, có nghĩa là chấp thủ đó. Cái gì mà mình giữ hoài là mình chấp thủ à. Chữ chấp nghĩa là vậy, nhà Phật nghĩa là chấp là giữ lại ở trong tay đó. Và vô thường nó sẽ thay đổi. Bây giờ mình muốn giữ cái đó hoài mà giữ cái được không? Bây giờ muốn giữ sắc đẹp hoài nè. Bây giờ á, hồi 17, 18 tuổi nó đẹp vậy đó, gọi giờ lật lại đi. 18, 81, 17, 71 mình lật đánh số đề vậy đó, lật tới lật lui ra đi. Như vậy á, thì mình giữ còn giữ được không? Ví dụ như mình muốn giữ sắc đẹp hồi 18 tuổi mà bây giờ 81 rồi còn giữ được 18 không? Đâu có giữ được, mà trong tâm mình muốn giữ mà lại giữ không được, mình khổ dữ dằn lắm. Cho nên đó, người ta tại sao lại khổ vì cái sắc đẹp của mình là do nó xấu lần lần đó, là tại vì người ta muốn đẹp hoài vậy đó. Tức là người ta chấp thủ một vấn đề, không hiểu được được vô thường của cuộc đời này và không hiểu nhân duyên chi phối. Nó đủ duyên thì nó đẹp, nó hết duyên nó tàn phai, vô thường nó thay đổi. Cho nên đó, quý vị, đó là một quy luật. Nên cái người không hiểu biết được đó, nó mỗi khi mình xấu cái mình buồn dữ dằn lắm. Mỗi khi cái răng nó rụng hoặc là cái má nó hớp hoặc là cái da nó nhăn hoặc là tàn nang mụn nám hoặc lưng nó còm, lưng nó cong, tóc nó bạc, bắt đầu mình buồn, từ từ buồn. Là tại sao mình muốn giữ cái đẹp hoài? Mà quý vị, trên đời có cái gì mãi mãi đâu mà giữ hoài? Đó là một cái loại tà kiến. Mà tà kiến đó gọi là chấp thủ, mà chấp thủ đó gọi là thường kiến, là chấp hoài, nó cái gì nó còn hoài vậy đó, gọi là thường kiến. Đoạn kiến là chúng ta thấy nó mất đi, không có gì còn trên đời này hết á. Nghĩa là cái gì cũng mất hết trơn, ai có rồi mất, có rồi mất, có mất, mất hết trơn, đó là đoạn kiến chứ không phải là thật đâu. Nó không có mất mà nó luân hồi chứ nó không có mất. Không có gì trên đời này là mất hết trơn á. Bây giờ ví dụ chết đi thì cũng quay qua kiếp khác, chứ đâu phải chết đi là hết. Nên có nhiều người á, ta chấp thủ, ta nói là chết đi là hết. Đó là một loại tà kiến, là một loại si mê. Chết đâu có hết, mà chết đâu còn hoài. Nó tùy vào nghiệp, tùy vào tâm mà nó sanh tử luân hồi. Nghiệp với tâm nó khác nhau. Tâm nó có chưa phiền não hay không chưa phiền não, tâm nó có trí tuệ hay không có trí tuệ. Còn nghiệp mình gây tạo đối với người bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, đã gây tạo rồi gọi là nghiệp nhân. Còn những cái gì chúng ta có được là nghiệp quả. Bây giờ ví dụ như chúng ta có gì, có thân mình là quả của nghiệp đó. Có mắt, có tai, có mũi là quả của nghiệp đó. Có cái tâm này có nghĩa là có thức của mắt, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, đó là quả của nghiệp đó. Rồi chúng ta có gì, có cái nhà này, có cái xe này, có ông chồng này, có bà vợ này, có đứa con này, có đứa cháu này, có bạn, có bè này, là quả của nghiệp đó. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ không hài lòng với những cái gì mình có, quý vị, mà chúng ta hãy chi túc với những gì mình có. Có nghĩa là chúng ta hãy hài lòng và biết nó như vậy là được rồi, là được. Còn bằng không, chúng ta không hài lòng với những cái mình đang có, mà những cái mình đang có là quả của nghiệp chính mình gây tạo trong kiếp trước. Nó mới trổ ra ngày hôm nay. Cho nên mình đừng bao giờ mình trách ai hết đó quý vị, mình trách mình. Ví dụ hồi đời trước mình ăn ở tốt nên bây giờ nó trổ ra cái quả tốt. Hồi đời trước mình ăn ở nó không tốt và nó trổ ra cái quả nó không tốt. Chứ không phải do ai cả, không phải do ông thần nào ông gán ghép cho mình, không phải là do nữ thần tình yêu không có yêu mình nên mình không có tình yêu, nữ thần sắc đẹp không ưu ái cho mình nên mình xấu quá, ông thần tài ông không ưu ái mình nên mình nghèo. Không có chuyện đó đâu, là do dân mình nghĩ ra thôi, con người mình nghĩ ra thôi, chứ thực tế không phải là gì. Thực tế Đức Phật chứng được thiên nhãn minh, cho nên Ngài nhìn thấy tất cả các pháp đều có nguyên nhân của nó. Có nghĩa là tại sao nó lại như vậy, tại sao người này giàu, tại sao người kia nghèo, tại sao người này đẹp, tại sao người kia xấu, tại sao người này thông minh trí tuệ, tại sao người kia là đần độn, tại sao người này sinh ra danh gia vọng tộc mà tại sao người này sinh ra lại nhà nghèo hèn như vậy. Đó là nhân quả nghiệp báo chi phối hết đó. Đức Phật dùng thiên nhãn minh để Ngài nhìn thấy được điều đó đó quý vị, chứ không phải là thế giới của bất kỳ ai chi phối trong cuộc đời này. Cho nên số phận của mình là mình phải chịu trách nhiệm. Mình đổi thừa cho người khác là mình trốn tránh trách nhiệm đó quý vị. Ví dụ như mình nói ông chồng làm khổ quá, con làm khổ quá, hay là sanh ra trong gia đình này khổ quá, là mình trốn tránh trách nhiệm đó. Đó đâu phải là do người ta, mà là đó là quả báo của mình để gây tạo nhiều đời nhiều kiếp. Mà tại vì khi mình sanh ra rồi mình không có đủ túc mạng nên chúng ta không thể thấy được những cái trong quá khứ của mình, là do chúng ta không chứng được túc mạng minh hoặc túc mạng thông, chúng ta không nhìn thấy. Nên chúng ta phải nhờ vào giáo pháp của nhà Phật để chúng ta học, học để thay đổi một cách nhìn, thay đổi một cái kiến giải, thay đổi cách nhìn, thay đổi kiến giải. Ví dụ như mình đã nhờ giáo pháp nhà Phật cho nên chúng ta biết được nhân quả nghiệp báo nó lên con người của mình, biết được sự vận hành của càn khôn vũ trụ này như thế nào, và làm như thế nào là đúng, làm thế nào là sai. Ví dụ như tu nè, ví dụ như là Đức Phật dạy tu là phải quy y Tam Bảo, tu phải có thầy tổ, tu phải có thọ giới, tu phải có pháp học, tu phải có pháp hành. Đâu đó đàng hoàng, từ ngày mà Đức Phật Ngài xuống thế gian tới giờ Ngài thành đạo ở Bodhgaya tới giờ, thì ai cũng phải là quy y Phật, ai cũng phải là được thọa truyền tổ tổ tương truyền từ đời này sang đời kia đời nọ. Chứ lại dự dụ không có thầy, không có tổ, không có ai chừng sao tu. Quý vị hiểu không? Cho nên có nhiều người ta lập luận là giờ khỏi đi chùa, khỏi quy y, khỏi thọ giới, khỏi dị chân, biết được giáo pháp tu. Quý vị vậy là được rồi. Có được đâu. Quý vị tại sao? Tại vì thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện là biết không? Lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ, tức là về thành Ca La Bách Thu để độ cho gia tộc Sakya, tức là gia tộc của Ngài đó, thì lúc đó bà Gia Du Đà La là vợ của Bồ Tát Thái Tử mới nói với La Hầu La, tức là Rahula, nói là ở trong dân gian này nè, thường là con cái thừa hưởng cái gia tài của cha mẹ của mình, cho nên cha con là bậc đế vương nên rất là giàu sang phú quý, cha con là một vị Phật nên đầy đủ đức hạnh và công đức, cho nên con có quyền thừa hưởng gia tài của cha con, cho nên con đến gặp cha con, tức là gặp Phật đó, xin cha cho con được hưởng gia tài. Lúc đó La Hầu La nhỏ xíu đâu có biết gì đâu, nghe mẹ nói gì đó lên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, mẹ con nói là trong dân gian này á là ai cũng hưởng cái gia tài của cha mình để lại, sao con không có, cho nên con muốn hưởng cái gia tài của Đức Thế Tôn để lại cho con. Lúc đó Đức Phật không nói gì, mới đưa cái bình bát cho La Hầu La. Đức Phật đi về tịnh xá để ở, thì La Hầu La đâu biết gì đâu, mới ôm cái bình bát đi theo. Đi về tới tịnh xá xong, có Đức Phật xuất gia cho La Hầu La, là sa di đầu tiên đó, mới giao cho Ngài Xá Lợi Phất là huấn thị, tức là dạy dỗ cặp bên, kèm cặp bên. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới nghe tin là La Hầu La đi xuất gia, trời ơi, vua Tịnh Phạn chóng mặt lần thứ hai. Lần đầu tiên thì con ruột của mình là Thái tử Siddhartha đi xuất gia, tới giờ lại còn cháu nội là niềm hy vọng để nối ngôi của Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà bây giờ La Hầu La đi tu luôn. Quý vị thấy cái cảnh nó khủng khiếp không? Tức là con ruột đi tu không ai nối ngôi, rồi giờ tới cháu nội là niềm hy vọng duy nhất mà đi tu luôn, rồi còn gì nữa. Lúc đó vua Tịnh Phạn là tái mặt rồi, là trời ơi, tại sao mà là để cho La Hầu La đi tu, người ta để nói ngôi vua mà sao đi tu, còn có một người một mà, chứ đâu còn ai đâu. Nhưng mà lúc đó vua Tịnh Phạn đã hiểu giáo pháp của nhà Phật một phần rồi, cho nên vua Tịnh Phạn đi đến gặp Đức Phật và nói với Đức Phật rằng á, là từ nay về sau vua Tịnh Phạn chỉ xin Đức Phật một điều thôi. Đức Phật mới hứa khả với vua Tịnh Phạn, hỏi xin điều gì, là từ đây về sau ai mà dưới 18 tuổi á, mà đi tu á, thì được người bảo hộ đồng ý mới được đi tu. Có nghĩa là cha mẹ hay người nuôi nấng của mình á, mà dưới 18 tuổi, còn trên 18 tuổi có quyền công dân thì được quyền quyết định. Nhưng mà dưới 18 tuổi á, là cho phép đi tu á, là phải được người bảo hộ. Ví dụ như cha mẹ ở với cô dì phải được cô dì, ở với ông bà phải được ông bà. Thì Đức Phật đồng ý với là vua Tịnh Phạn vậy đó. Cho nên từ đó về sau các chú tiểu sa di là đi tu là cha mẹ phải đồng ý chứ không có vụ trốn đi. Nhưng mà trên 18 tuổi là tự mình đi luôn. Nhưng cái đó là nói ở trong luật thôi. Nhưng mà ở ngoài bắt đầu đi trong dân gian thì tùy vào địa phương. Có những địa phương ta không chấp nhận điều đó mà phải cha mẹ phải đồng ý mới được đi tu, hoặc là vợ chồng đồng ý được tu. Như Việt Nam mình vậy, là người đi tu thì người nhà phải đồng ý thì mới được đi, ký giấy cho đi chứ, như không đâu được đi. Nên đó quý vị thấy á, nói như vậy chúng ta mới thấy được rằng á, là xuất gia phải có xuất gia, theo thầy theo tổ học thì mới biết được chứ, biết đường xá đâu mà tu. Quý hiểu không? Cho nên á, một cái người mà muốn tu có bài có bản đâu đó đó thì phải có thầy tổ, phải có người hướng dẫn, người đi trước hướng dẫn, có gì nghề nào cũng vậy chẳng hạn. Bây giờ á, hát cải lương đi thì thường thường quý vị thấy không, cái người nào mới vô đoàn cũng có người kèm hát, hát nhạc cũng vậy đó, phải có người kèm hát chứ đâu phải bắt trên mạng lên nghe cái bài hát đó thì trở thành ca sĩ đó, không có đâu quý vị, là phải có người kèm biết vậy đó. Bây giờ ví dụ bắt YouTube lên mình nghe người ta hát mình cũng hát theo. Nhưng mà để muốn làm ca sĩ được á quý vị, nó phải có bài, có bản, có nốt, có niết. Chứ mình nghe hát vậy đâu có nốt niết gì đâu. Cho nên cái người dạy mình á, đây là đồ nè, rê nè, mi nè, pha, son nè, la nè, cái này là rê trưởng nè, cái này là rê phó nè, rê cháu nè, rê cha nè, ví dụ gì đó, thầy nghĩ vậy thôi chứ thầy cũng không biết hết. Cho nên đó quý vị thấy là cái gì cũng vậy, cũng phải có người dạy mình, mình mới học thừa hưởng được cái chân truyền. Từ cái chân truyền đó mới chính xác được. Cho nên đó, quý vị có nhiều người nói thôi con tự quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, con tu tập à. Quý vị là con trở nên cao siêu à. Không có đâu quý vị. Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là đang nói tới sự phát tâm của mình. Không ai bắt buộc mình hết, mà mình phát tâm quy ngưỡng tâm bảo. Cái đó thì gọi là tự quy đó, chứ không phải là tự quy là tự tu. Ai hiểu cái đó là hiểu sai giáo pháp nhà Phật dữ lắm. Tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng không phải là tự tu. Không phải là cần thầy, không cần thầy tổ. Tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng là tự mình phát tâm như vậy, chứ không phải ai ép mình. Quý vị không? Thì cái đó mới là cái gốc của người tu. Cái gốc của người tu là tự mình phát tâm. Mình thấy cuộc đời là khổ, hoặc là mình thấy cái thế giới này, con người mình có thể là thâm nhập chí bát nhã của nhà Phật, cho nên chúng ta tu tập, chứ không phải ai ép hết. Thì cái chữ tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là vậy. Nhưng mà đi trên con đường tu tập phải cần phải có người đi trước, anh diều em tiến, rồi là tổ tổ tương truyền, mà là đạo mạch trường lưu. Quý vị hãy nhớ điều đó. Nên những người nào con cháu muốn tu tập này nọ phải có thầy có tổ đâu đó đàng hoàng, người ta ở trước, người đi trước dẫn người đi sau, cái đó mới gọi là tổ tổ tương truyền. Xưa nay rồi quý vị không, nên sau này con cháu có đi tu hay tu đó phải có thầy có tổ quy tâm bảo đâu đó đàng hoàng. Ở tại gia cũng có thầy tổ của mình, xuất gia cũng có thầy tổ của mình. Khi xuất gia xong á, quý vị còn vô học luật nữa, rồi tiền ni sa di quay nghi cảnh sách, còn tứ thời khóa tụng nữa, học công phu bái sám nữa, học hầu thầy nữa, học quay nghi tế hạnh nữa, học các lớp sơ cấp, rồi là trung cấp, rồi cao đẳng, rồi là cao hơn nữa, rồi học tu nữa. Chứ đâu phải là dễ dàng gì, quý vị đâu phải dễ dàng thành Phật, ai cũng thành rồi. Cũng bầm dập nó dữ lắm, rồi nhầm khi mình còn làm sai mình sửa, rồi sám hối tùm lum, còn bị phạt đâu nữa, rồi từ từ nó mới chuẩn lại. Quý vị thấy không, cây giới thuyền nào có xa nhau, tỳ duyên mà đẻo gọt phây bào, thì cây so với thuyền tàu khác chi. À, biết không? Cái cây như là đâu có giá trị đâu, nhưng mà mình xẻ nó ra rồi mình đóng, mình gò, mình ép thành ra con thuyền giá trị không? Nhầm khi khúc gỗ mua có 5 triệu mà đóng ra con thuyền bán 50 triệu, quý thấy chưa? Rồi bây giờ nè, cái cây nó bình thường vậy đó, nhầm khi 1 triệu bạc thôi mà người ta khắc một cái tượng rất là đẹp, có thể bán 5-10 triệu gì đó, là tùy vào cái độ đẹp của cái tượng đó như thế nào người ta khắc đó. Thì mình cũng vậy, đang khắc nè, khắc mình nè. Mình mới sanh ra mình thô lắm, thô kệch lắm, chưa có gì hết. Mình quy y thầy tổ, thầy tổ mới chỉ cho mình đẽo, gọt, khắc này nọ mới ra được hình của mình. Cho nên cái chánh chi kiến là phải học pháp, phải biết pháp. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là đoạn diệt đau khổ, đây là con đường đoạn diệt đau khổ. Mình mở ra một cái góc nhìn mới về một pháp. Ngày xưa chúng ta không biết mà mê tín lắm. Thấy ai làm gì tính đâu thành Phật, là vô niệm Phật là thành Phật, vô ngồi thiền là thành Phật, vô chùa là thành Phật. Không có quý vị, chỉ có tu thôi. Mà tu quá phải biết cái đường tu. Biết đường tu nghĩa là gì? Là cái thứ hai mình đang nói là phát tâm Bồ Đề. Cái đầu tiên là có chánh chi kiến đó, là duyên ngọc thứ nhất. Cái thứ hai nó phải phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Chúng ta học ở trong kinh Sám Hối, trong kinh Pháp Hồng Danh đó, cái đoạn đầu á: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Có nghĩa là chúng ta phát Bồ Đề tâm, tức là phát tâm giác ngộ, phát tâm làm thánh, phát tâm làm Phật, phát tâm giải thoát. Cái đó là tâm Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là chữ giác ngộ. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cội cây Tất Bát La 49 ngày đêm thành chánh đẳng chánh giác, thì gọi là đắc đạo Bồ Đề. Cho nên cái cây Bát Tất Bát La đó, từ đó về sau á mới gọi là cây Bồ Đề. Quý vị ở tại Bugaya, ở bên Rạch Ni Liên Thiền đó, mình học đó, Phật pháp mình biết đó. Và ở trong niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm á, là trong 10 cái điều mà căn bản nhất cho người niệm Phật, là đầu tiên là phải phát tâm Bồ Đề đó. Do đó quý vị về, quý vị tìm cái quyển niệm Phật thập yếu và thượng thiền tâm coi, thì là đầu tiên là phát tâm Bồ Đề. Ở trong sám hối cũng là phát tâm Bồ Đề. Cho nên phát tâm Bồ Đề nó quan trọng lắm. Nên ở trong cái bài kinh Du Lan đó, chúng ta nguyện hương á: tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học, vững bền xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đó là tâm Bồ Đề đó, đó quý vị. Cho nên đó, cái người nào mà tâm Bồ Đề không kiên cố là mất lòng tin đó nghe. Bồ Đề chốc gốc đó, mất lòng tin đó quý vị. Tự nhiên à, đi chùa chùa gặp cái gì mất lòng tin cái nghĩ bỏ, không đi. Gặp cái này cái bỏ, gặp cái kia cái bỏ. Lên mạng quẹt quẹt, thấy cái tin này thấy kinh kia chán, nghĩ tu. Đó gọi là Bồ Đề chốc gốc á. Đứt nhánh Bồ Đề, đứt lá Bồ Đề còn mọc được nhánh khác, mà chốc gốc rồi là nghĩ mọc luôn á nghe. Cho nên làm gì, làm gãy nhánh Bồ Đề thì được, rụng lá Bồ Đề thì được á quý vị, te tua cây Bồ Đề thì được, nhưng đừng có để Bồ Đề chốc gốc. Bồ Đề chốc gốc là nghỉ tu luôn rồi đó, quý vị thấy không? Lên trên mạng xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, xẹt quẹt sáng sáng quẹt quẹt là thầy trời ơi, sáng con lên mạng con nhìn thấy mấy tôi cái tin tới giờ nghỉ đi chùa, không đi nữa, không tu nữa. Biết sao không? Lên trển nó có mấy ông đăng mấy bài phá mình á, có biết bài đó thiệt hay không đâu, nói này nói kia gì đó nó xấu. Rồi đầu mình tính tin thiệt, trời ơi, Phật tử mình là dễ thương lắm. Xẹt xẹt lên TikTok thấy tin hết trơn à. Trời ơi, lên đó nó gạt cho mà thấy. Ở trên mạng nó gạt dữ dằn lắm á quý vị. Quý vị thấy cấp này nó gạt không? Điện thoại lại. Anh có một kiện hàng, người ta gửi đến gửi gì đó. Cho nên á, ở bưu điện nè, ở cục bưu điện nè, anh chuyển cho tôi 12 ngàn bạc thôi, là tôi sẽ chuyển cái đơn hàng này cho anh. Cái đơn hàng này giá trị 50 triệu lận á. Người ta chuyển cho anh nghe khoái quá, chuyển có 12 ngàn nhầm gì đâu. Bắt đầu mình chuyển tiền cho nó la mình đánh cú pháp sai rồi, chuyển sai rồi, không có đúng. Cho nên á, mình la chuyển rồi, tôi chuyển đúng nè, la chuyển đúng rồi, nhắn cái receipt qua cái đơn mình chuyển đó, nhắn qua nó là chưa được nữa. Bây giờ ông vô phải xác nhận số 1, số 2, số 3, số 4 đó, là cái đó là nó lấy tiền mình đó. Mình vô mình xác nhận mấy cái hồi trong tài khoản còn bạc nào chứ lấy chừng. Mới hiểu không? Cái cách nó đi như vậy đó. Đó ở trên mạng nó lừa nó gạt dữ dằn lắm. Còn đằng này quý vị lên mới coi tin nè, cái là nghĩ rồi, bắt đầu trời ơi có sự kiện gì coi coi giết rồi chán quá, nghĩ nản quá không tu. ai nhà đâu không tu là mình bị thiệt hại, chứ người ta đâu bị thiệt hại. Tu cho ai? Tu cho mình chứ đâu phải tu cho ai. Tu là tu cho mình để giải thoát, để giác ngộ. Tu cho mình là để bớt nghiệp. Tu cho mình là để bớt vô minh phiền não. Tu cho mình để trí tuệ phát sanh. Là tu là cho mình. Mình thấy bây giờ thấy không cho mình nha, tới chết rồi mới thấy cho mình nè. Chết đi mà có đường tu một cái một gọi là tuyệt vời. Nói thiệt đó quý vị, người nào mà đi ở đây được mấy chục lần đạo tràng mà chết một cái mà hào quang không nhá nhá nữa thôi. Còn mà toàn là đi hát karaoke, đi quậy người ta không ha, rồi mình thấy nó thảm. Chết một cái có miếng hào quang đồng nguyên cục đen xì nó bay ra. Còn mà đi tu có niệm Phật ha, chỉ cần niệm Phật thôi. Còn chưa nói tới là niệm Phật nhất tâm, chưa nói niệm Phật ba la mật đó. Chỉ có cần niệm Phật thôi đó là chư thiên cũng là gia hộ, Bồ Tát cũng gia hộ, chư Phật cũng gia hộ, gia hộ cho mình thôi. Còn người nào mà niệm Phật mà đạt được ba la mật, có nghĩa là đạt được đoạn diệt phiền não nha. Người nào niệm Phật được nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh nha, người đó còn đẹp nữa là được chư Phật chư Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, có nghĩa là trong vòng một sát na thôi rước rét đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà liền. Cho nên đó quý vị, chết quý dữ dằn lắm quý vị thấy không. Cái chết mà có nguyên cái hộp bồ đề mà đem theo quá quý vị, trời ơi nó quý dễ sợ luôn. Ở trong pháp giới này mà không có cái hộp bồ đề mà mang theo cái mênh mang trời đất biết ra ngã nào. Đệ tử quyết chí dồi trao, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô cúi lại Thích Ca, biến đời ly loạn hóa ra thái bình. Nên đó quý vị, người nào á mình thấy ha, có phát tâm bồ đề là có phát tâm tu đó. Con nguyện đời đời theo Phật, đời đời gặp Phật, thời đời tu hành cho đến ngày thành chánh quả. Đó là phát tâm bồ đề, gọi là tâm bồ đề kiên cố đó quý vị. Cho nên á, có những người thối thất bồ đề, nghĩa là tu một thời gian cái sau thấy nó nản. Nó nản, tu không thấy đắc này kia, rồi tu vô gặp người này người kia, rồi thầy này thầy kia, mình cứ suy nghĩ gì không á quý vị. Mà chúng ta không biết mình tu cho mình chứ không phải mình tu cho ai hết trơn á. Đừng có gì cái xấu của người khác mà đánh mất cái tốt của mình. Đừng cái gì á cái không tu của người khác mà mình làm theo người ta mình không tu. Cho nên con người mình nó dễ dụ vậy đó. Ví dụ thấy người ta làm tầm bậy cái mình nghĩ tu là tức là mình làm tầm bậy luôn, cái gì nữa, đúng không? Ví dụ mình thấy người đó làm tầm bậy mình nghĩ tu. Chứ thầy về ở dưới quê ở miền Tây, thấy nguyên cái xóm đó tự nhiên nghỉ ăn chay, không tu nữa quá vậy. Mà mấy năm trước ăn chay trường hết trơn nguyên xóm luôn. Mà giờ chở đũa, ai nhà ông trúng trưởng đạo tràng đó, ông tu mấy chục năm rồi, tự nhiên cái giờ ông bỏ ngang ông đi cứ vợ, rồi ông nghỉ tu, rồi ông ngã mạng luôn. Nghiệp của ổng, đúng như cái đạo tràng ổng dẫn đó, giờ ổng thấy nản quá là trời ơi, như ổng gì mà ổng còn nghỉ tu nữa, huống chi mình. Do đó mình tu được cái gì đâu, thôi nghỉ hết trơn, sớm không ai ăn chay nữa trơn, không ai tu nữa. Trời ơi, thầy gặp ta là trời ơi, không có ngu nào bằng ngu nào chứ gì ta. Cái chuyện đó là cái chuyện cái nghiệp của ổng, cái nghiệp của ổng. Cho nên á là sống thanh thản không muốn. Bây giờ á là năm mấy tuổi mà đi cưới vợ, năm mấy gần 60 tuổi rồi đi cưới vợ. Đó, ổng rước cái nợ vô mình không? Cho nên á, cái đó cái nghiệp của ổng, mình phải thương ổng nữa đó. Mình phải thương ổng, mình cầu nguyện ngày ngày đêm cho ổng trả hết cái nghiệp, mau mau quay lại hướng dẫn đạo tràng tiếp ông ơi. Hiểu không? Chứ giờ ông năm mấy 60 tuổi mà ông lên xe bông kiểu này chết. Hiểu không? Cho nên á, phải chi hồi còn trẻ còn là xuôi ngược giang hồ đồ được, còn quanh quanh thì được. Còn bây giờ tuổi đó chỉ có liệt liệt thôi chứ sao quanh. Đúng không? Tuổi đó là liệt liệt thôi chứ sao quanh quanh. Nên phải tội nghiệp ổng. Chứ còn đằng này người ta nghĩ ăn chay, người ta nghĩ tu, cái mình thấy nản quá nghĩ luôn. Mà quý vị, cái đó là cái không phải là người khôn đâu á quý vị. Cái duyên của mình khác, căn tu mình khác, mình hiểu giáo pháp nhà Phật. Mình đừng có vì một người mà bỏ tu. Cho nên nhà Phật gọi là y pháp bất y nhân trong tứ y pháp á. Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân, có nghĩa là theo pháp nhà Phật tu. Còn con người có thể có đúng có sai, thế này thế khác, đừng có theo con người mà bỏ tu. Quý vị hiểu không? Cho nên Đức Phật nói trong phần tứ y pháp là y pháp bất y nhân. có nghĩa là theo giáo pháp mà tu đi. Còn cái ông nào ổng bị cái gì thì kể ổng đi cái nghiệp của ổng. Mình phải hy vọng rằng hết nghiệp ổng tu lại ngon lành. Cho nên đó quý vị, cá nhân thầy nè, ví dụ như thấy người nào ta làm sai gì đó quý vị, mình thấy tội nghiệp, mình cũng cầu nguyện cho người ta đừng có sai nữa. Dầu người ta bỏ tu nữa mình cũng cầu nguyện ngày nay ổng bỏ, ngày mai nhằm khi ổng quay về thì sao, đúng không? Cho nên người ta đi cũng có đường về chứ, bóng đá có lượt đi lượt về nữa, không chi bỏ tu. Và bỏ tu lần này mấy lần sau ổng khổ quá, ổng nhảy vô ổng tu tiếp có sao đâu. Không có hiểu không? Cho nên á quý vị, mình phải thông cảm cho người ta. Cái nghiệp nó tới, nó chống không có nổi. Cái nghiệp tới chống nổi, cho nên mình phải thông cảm. Mình cầu nguyện mười phương chư Phật để trong giải nghiệp cho nhanh, quay lại con đường đại đạo Bồ Đề mà tu tập. Quý vị, còn mình vẫn vững bước đi, mình vẫn bước tu. Chứ có đâu người ta nghĩ ăn chay cái mình nghĩ ăn chay, người ta nghĩ tu, mình nghĩ tu. Kỳ gì? Mình thấy mình đó đâu phải chánh chi kiến. Cho nên mình thối thức Bồ Đề, có nghĩa là mình làm cho hạt Bồ Đề của mình là nó úng, nó không có nảy mầm được. Cái hạt Bồ Đề mình phải cho nảy mầm, tức là tâm Bồ Đề là tâm gì? Là tâm phát tâm tu, phát tâm giác ngộ, phát tâm giải thoát, phát tâm theo Phật, phát tâm làm Phật, phát tâm làm Thánh, phát tâm thệ nhập Niết Bàn, không còn đi trong tam giới này nữa. Tâm đó mãnh liệt. Tại sao? Tại vì chúng ta biết là ta bà khổ, ta bà dạng khổ. Có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh binh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Ai có biết sanh già bệnh lão, ở ta bà gió bão hầu kề, học xong bài học ta về, chứ đừng ở lại núng trề khinh khi. Đời là khổ, từ bi là nhất, trở về nhà ra sức công phu, bỏ đi oán hận tình thù, trong tâm niệm Phật thì thiên thu sống còn. Cho nên biết gì mình phát tâm Bồ Đề ha? Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, con nguyện đời đời theo Phật, đời đời gặp Phật, dầu con đọa bất kỳ cảnh giới nào, con có nguyện gặp Phật pháp, gặp bậc thiện tri thức mà tu cho đến ngày thành chánh quả. Nguyện một nguyện, một lời thệ nguyện con ơi, thần minh chứng giám, đất trời tỏa thông. Nguyện một cái một như núi Tu Di đổ sụp, mà nguyện một nguyện dứt phát chiến này là tu, tới già tới chết lết kiếp sau tu tiếp, không biết đi đâu cũng được chân á. Về Tây Phương càng tốt, không thôi về Tây Ninh cũng tu ở Tây Ninh tiếp luôn cũng không sao chân á. Về Tây Phương là cực lạc cũng tu, mà về Nam Phương cực khổ cũng tu luôn. Cỡ nào cũng tu, mình đã nguyện tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học những bệnh mà xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Cho nên nó dầu cho nó xảy ra chuyện gì trong cuộc sống nữa quý vị, không sờn, đã quyết chí theo Phật rồi, còn tất cả thế gian là đồ giả hết. Mình phải noi chí Đức Phật Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên đó mình nguyện là theo, là theo, là đi, là đi. Quý vị thấy không? Như vua Trần Nhân Tông, thấy cái ngai vàng của ngài như đôi giày rách, thấy không? Bỏ là bỏ, dứt phát. Cho nên mình tùy duyên mà sống trong hồng trần, nhưng mà trong tâm mình không còn dính mắc nữa. Hồng trần nó lạ gì hết trơn á, quý vị thấy có đó, lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có, thoạt không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Cho nên ở nơi này có hình, có tướng, có duyên sanh, có duyên diệt. Một ngày nào đó nó cũng rã tan thay mây khói, theo cát bụi phù du thôi, chứ nó đâu có còn hoài đâu. Quý vị ở trên này có cái gì còn hoài mà mến, mà ưa, mà thích, mà nắm, mà giữ, mà vui, mà buồn, mà khóc than oán hận đó. Thầy ơi thầy, chắc con chết quá. Cái gì chứ chết? Chồng con bỏ con đi rồi chắc con chết quá. Chồng bỏ đâu có chết được, nhịn đói mới chết. Chứ chồng bỏ sao chết, hiểu không? Quý vị đó, bệnh nghiệt mà mới chết, chứ tự nhiên chồng bỏ chết. Thầy ơi thầy, con bị mất chiếc xe, chắc con chết quá. Xe đi làm, con cái chân gắn đi làm, mất xe, mất gì? Mất xe anh cho mất gì chết, mua xe khác. Không có tiền mua xe khác á thì mướn xe, không có tiền mướn xe thì đi xe đò, đi xe buýt, đi làm đỡ, mai mốt kiếm xe nào cà tàng mua. Quý vị, bây giờ xe Honda cũng đâu phải mắc đâu. Xe cũ đó ra tiệm cầm đồ thiếu gì 2 triệu là được chiếc rồi. Đó thì chạy đỡ đi, chừng nào có tiền mua lên chút xíu, kệ đi, phương tiện thôi, đi lại thôi mà, có ở đâu, đúng không? Cho nên mắc đầu chết, chồng bỏ mắc gì chết, mất đồ mắc gì chết, quý vị nín thở mới chết, còn chưa nín thở chưa chết. Cho nên quý vị, không có gì chết đây, nhưng tùy duyên có duyên á thì hội tụ, hết duyên nó tan ra. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt là vậy đó. Cho nên có gì đâu. Quý vị hãy nhẹ nhàng thanh thản, chúng ta phát tâm bồ đề kiên cố, dầu cho núi sụp xuống, dầu trái đất này tan ra, vẫn theo Phật mà tu, có dám phát tâm đó không? Dám không? Dám không nè, hỏi tiếng nè, trước tâm bảo hỏi tiếng dám không? Dám hả? Dám vỗ tay cái đi. Đó, lên trên bàn Phật nguyện liền, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện đời đời theo Phật, đời đời kiếp kiếp tu hành, dầu cho con bị đọa bất kỳ ở cảnh giới nào, con cũng nguyện gặp được Phật pháp mà con tu cho đến ngày thành chánh quả. Dầu cho khó khăn gian nan thử thách thế nào vẫn không bao giờ bỏ đạo. Mình thề nguyện với Tam Bảo nó mới chắc chắn ở trong cái ý nghiệp của mình á, nó gắn khắc kết ở trong đó. Dầu cho đi bất kỳ cảnh giới nào, chúng ta cũng hướng tới con đường tu chứ. Cho nên đó gọi là người có căn tu đó. Mình nguyện cái đó rồi đó, qua kiếp sau mà đi lang thang cỡ nào cũng có người lôi mình về chứ quý vị. Quyện trong bả tánh làm lành, nếu mà chẳng đặng thì hành bệnh căn. Gọi là quậy quá cái bệnh, bệnh rồi đi đi tu luôn rồi. Thấy không? Nghiệp của mình là tại vì á, mình gieo một cái thiện nghiệp, phát tâm bồ đề, cho nên mình á, đi cái xứ nào hay đi đâu cũng có người nhắc nhở mình tu. Không có thì cái nghiệp mình nó cũng nhắc nhở mình tu, nghiệp thiện mình nó nhắc nhở mình tu mà. Cái đó gọi là phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề kiên cố kiếp này và những kiếp về sau, không bao giờ bỏ đạo Phật để tu cho đến ngày thành chánh quả, cho đến ngày đắc đạo bồ đề thôi. Còn mà nhiều đời nhiều kiếp quậy quá không biết đọa cảnh nào kể đi, mình đâu có chủ động được đâu. Cho nên cầu giảng sanh Tây Phương, mà nếu nó lọt ở Tây Phương mà nó xuống với Tây Trúc thì cũng đi Tây Trúc luôn, nghe không? Nó xuống với Tây Ninh hoặc là Tây Đô hoặc là Tây gì đó, quý vị, thì cũng không sao hết á quý vị. Miễn sao biết được Phật pháp, gầu gần được Phật pháp là tu ha, là được. Cái đó là viên ngọc thứ hai. Viên ngọc thứ ba là phước đó quý vị. Nói thiệt đó quý vị, ở trong cuộc đời này mà không có phước một cái trời nó khổ dữ dằn lắm. Còn người ta mà sướng sướng là có phước đó nha. Nên mình mà người có phước một cái một nhìn thấy dễ biết lắm. Người có phước một cái nó đẹp, người có phước một cái nó giàu, người có phước một cái nó thông minh, người có phước một cái nó sống dai, người có phước một cái nó có quyền lực, người có phước một cái là nó có nhà cửa danh gia vọng tộc, người có phước một cái quý vị là nó có cái gì nó cũng có, còn không có phước là chẳng có cái gì hết á. Cho nên quả báo của phước là được, quả báo của không có phước là bị. Cho nên mình bị cái gì, bị cái gì, bị cái gì đó là quả báo ác nó đến với mình là tội. Còn mình được cái gì, được cái gì, được cái gì đó là quả báo thiện nó đến mình, gọi là phước. Quý vị, nên người ta gọi là phước thiện đó. Người ta gọi là phước thiện là gì đó. Cho nên giá nào cũng phải làm phước. Làm phước có hai cái thôi. Đức Phật thì chia ra ba: tài thí, pháp thí, vô úy thí. Nhưng ở đây chúng ta đang nói hai cái, đó là cúng dường và bố thí. Mình chia ra vậy. Bố thí là mình cho tặng cho những người thiếu, những vật thiếu, những loài chúng sanh thiếu, mình cho mình tặng. Thiếu cái gì? Thiếu cái sự tồn tại trong cuộc đời, đó là tứ sự. Đối với con người là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở, thiếu thuốc trị bệnh. Cho nên gọi là tứ sự, ta thiếu bốn cái đó để tồn tại cuộc sống này, thì chúng ta bố thí bốn cái đó là cái căn bản. Còn những cái khác thì tùy duyên mà bố thí. Còn cái đó đó quý vị, giá nào cũng bố thí. Ví dụ như người ta thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở, thiếu thuốc trị bệnh, giá nào cũng cho. Còn mấy cái khác tùy vào mình suy nghĩ coi nên cho hay không nên cho. Đó gọi là cái cần và cái muốn á. Cái cần là phải cho, cái cần là tồn tại không có người ta chết, cho nên mình phải cho. Còn cái muốn là cái người ta thích, nó khác. Bây giờ ví dụ nè, ta cần ăn để sống, nhưng muốn cộng dây chuyền để đeo, không đeo dây chuyền sống được không? Cũng được phải không? Nhưng mà nó lại xin cộng dây chuyền, vậy cho không? Tùy hàng xóm xin ông cho, chứ con mình cháu mình xin coi chừng cho đó, đúng không? Tùy duyên đó, tùy đó là ai, mình cho cái nào. Ví dụ mình cho cộng dây chuyền mà để im ấm gia đình thì mình cứ cho. Ví dụ nó, mình không cho nó quậy, mình cho nó im, vậy thì cho nó đi. Mình hiểu không? Tùy ha. Tùy duyên là vậy đó. Còn những cái ăn mặc ở thuốc trị bệnh là chúng ta giá nào cũng cho, chứ không phải là cho người ghét người thương. Nhầm khi mình người nào thấy thương thương dễ dễ thương mới cho, nhầm khi người ghét ghét mà nó đói cũng không cho luôn nữa. Xin lon gạo không cho, xin đồng bạc không cho nữa, thấy mặt nó ghét quá không cho. Nhưng mà mình là con nhà Phật, mình tách ra khỏi thương ghét, người ta cần mình cho, dầu cho nó rất là khó ưa nhưng mà giờ nó đói, nó không có gì ăn hết trơn á, cho nên thôi cho nó một lon gạo. Quý vị hiểu không? Chứ mình không ưa nó nhưng mà vẫn cho, tại mình là tâm Bồ Tát đối xử bình đẳng với tất cả chúng sanh. Nó cần gạo, cần cơm, cần quần áo mặc, cần chỗ ở, cần thuốc trị bệnh. Nó bệnh gần chết nó gì đó, mình nhớ tới mình thấy ghét nó quá, không cho thuốc nó uống nó chết sao? Do nên cũng mua liều thuốc hoặc là cho tiền mua thuốc uống, dầu cho mình không có thương gì nó hết trơn ha. Quý vị hiểu không? Cái đó là đối xử trong đời. Cho nên một cái vị mà muốn có phước á, quý vị, người đó khởi tâm từ bi là sẽ làm dễ dàng. Tâm từ bi là gì? Thấy người ta khổ mà thương, thấy người ta khổ mà cứu giúp. Từ là thấy người ta khổ mà thương, bi là thấy người ta khổ mà cứu giúp. Cho nên mình khởi được lòng từ bi, thương yêu chúng sanh, thấy chúng sanh này đau khổ thì chúng ta là không còn cái tâm của thế gian nữa. Do đó mà mình nhìn thấy ai cũng khổ nên ai mình cứu, ai mình giúp cũng được hết. Và tam bảo sẽ cứu khổ chúng sanh, cho nên ta hộ trì tam bảo gọi là cúng dường. Tại sao hộ trì tam bảo? Tại tam bảo cứu khổ chúng sanh. Nếu ở đời này không có tam bảo là kể như thế gian này đang thui đang thụi vậy. À, thế gian này á, là đọa trầm luân ở trong bể ái rồi. Cho nên chúng ta hộ trì tam bảo để cứu khổ chúng sanh, và đồng thời chúng ta trực tiếp cứu khổ chúng sanh bằng cách bố thí. Chúng ta hộ trì tam bảo bằng cách cúng dường. Nói chung là để cứu khổ chúng sanh, trong đó có mình. Mình là một chúng sanh là đang cần cứu nè. Mình tu để cứu mình đó, mình làm phước để cứu mình đó, cứu khổ cho chính bản thân mình. Đi trong sanh tử luân hồi không có phước để cho mà chết ha. À, rồi đi trong sanh tử luân hồi mà không có tu cho nó đọa, gọi là đọa là gọi múc ở dưới luôn á. Ngày nào ra mênh mang trời đất biết ra ngã nào. À, quý vị, thên thên than than đen xì đen thui. À, thế giới này khi nhắm mắt xuôi tay rồi mà con mắt của mình mà tan rã, mắt thịt mình tan rã, còn nhục nhãn tan nhã rồi đó, ra cái thế giới nó đen thui, không có thấy cái gì hết trơn. Mênh mang trời đất luôn, vũ trụ bao la, giải thiên hà, giải ngân hà, những cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đi một mình luôn, không có ai chứ. Lúc đó mà không có phước mang theo, lúc đó không có trí tuệ ba la mật mang theo là thảm lắm. Trời ơi, đi trong pháp giới, cho nên mười phương chư Phật đều trông rõ ràng, thấy tất cả chúng sanh lặn hụp trong sanh tử luân hồi, đau khổ sầu bi vô tận như vậy. Cho nên đó là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Anh Phật mới xuống thế, chứ thế gian không khổ Phật xuống để làm chi. Phật xuống nói trong kinh Trung Bộ bài số 10, Đức Phật nói rằng là mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh mà thôi. Cho nên Phật đến ở đâu là ngon lành liền. À, quý vị, cho nên chúng ta muốn ngon lành, chúng ta muốn sanh về gặp Phật ở cõi Tây Phương đó. Tại vì cõi khác chúng ta không biết Phật sanh ra ở đâu, nhưng mà cõi Tây Phương là chắc chắn có Đức Phật A Di Đà. Nên ta có địa chỉ rồi, ta xin về địa chỉ đó luôn. Chứ còn nếu bằng không á, là chúng ta phải nguyện. Nguyện là con giàu cho sanh tử bất kỳ ở nơi nào, con cũng nguyện gặp Phật Pháp để con tu. Cái đó là chúng ta nguyện để cái nguyện của mình nó lôi mình về với Phật. Chứ còn bằng không mình đâu có biết ở đâu Phật sanh ra. Cho nên mà ở Tây Phương Cực Lạc là mình biết chắc chắn có Đức Phật Di Đà ở cõi Tây Phương. Kỳ này nghe Phật ấy qua, đó là Đức Phật Di Đà Tây Phương qua đây cứu ta bà mình á. À, trong thời gọi là ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược này, mình thấy nó khủng khiếp lắm á quý vị. Thế gian nó đau khổ đầy dẫy chiến tranh tan thương bão lũ, nói là ta bà mình, còn mấy cái cõi khác nữa, mấy trái đất khác nữa. Có trái đất khác nó nổ banh luôn. À, hết thời gian sống của trái đất đó nó nổ banh, nó hủy diệt luôn bao nhiêu người sống ở trên đó đó quý vị. Đâu phải có mình trái đất mình. Đức Phật nói là trong cái hệ của mình ở đây, vũ trụ mình đây nè, có tam thiên đại thiên thế giới lên, tức là có một tỷ thế giới ta bà như mình đây nè, người ta đang sống mà nó xa dữ dằn lắm, mình bay không tới đâu. À, mình là máy bay bay không tới, tàu vũ trụ bay không tới đâu. À, chỉ có thần lực của mười phương chư Phật bay mới tới thôi, chứ còn bằng không á là bay không tới, nó xa dữ lắm. Bây giờ ở trong không gian là mênh mông bao la vô cùng vô tận, chúng ta đứng mặt trời mà ta nhìn xuống trái đất mình, trái đất mình nó như cái viên đạn cu li à, nó nhỏ xíu đây nè, nó khủng khiếp không. Mình ở trên mặt trời nhìn xuống trái đất có bà lớn, trời ơi, nhìn trên trái đất mình kiếm muốn chết luôn mới nhìn thấy trái đất á. Tại vì trái đất mình nhờ có nước, có cây nên nó sáng long lanh. Còn mặt trăng thấy nó vàng ngé. ở trên mặt trời nhìn xuống mặt trăng thấy một cục nhỏ xíu rồi, nhau cục cát nó nhằn nghe, trái đất mình như cục cột một cu li mà ngọc xanh dờn à. Tại vì cái lá cây màu xanh mình à, nó in hình xuống nước á, nó tỏa lên cái nó trông rất đẹp lắm. Ở trên mặt trời mình nhìn xuống cái một trời ở trái đất mình tìm tăng cũng ra, tại nó lộn xộn vô nhiều cái cục ở trong đó, sao kim, sao thủy, sao quả, sao thổ, sao diêm dương rồi đó ha, sao la hầu, sao cái đô, sao thủy diệu, sao thổ tú, ý cái này cũng sao rồi à. Nên là sao đó không có còn mấy sao kia có, cho nên đó quý vị thấy trái đất mình nó lộn trong mấy sao đó đó, nó lộn nên trên mặt trời mình nhìn xuống trái đất tìm cả tiếng hồ mới ra à, nhìn xuống rồi nhìn ra hồi mới thấy cái trái trong vắt nhỏ xíu này là trái đất mình, cho nên tội nghiệp lắm trái đất mình nó bay dèo, mai mốt có lỡ hành tinh nào mà nó bay nó hung vô trái đất cái một tanh banh tành luôn, hiểu không đó. Cho nên con người của mình á, sống đâu có bao nhiêu năm đâu á quý vị, mà con người mình có khả năng học được Phật Pháp mà tu, hãy gán học Phật Pháp mà tu, đừng có để ba cái mạng internet lên đó quẹt rồi chán rồi nghỉ tu, đừng có để tin này tin kia nó làm xáo trộn lòng mình à, quý vị. Cho nên chúng ta phải tạo phước, hàng ngày phải tạo phước à, nơi nào nếu có thì cúng dường, nơi nào có thì bố thí, giúp đỡ người ta tài thí pháp tí vô thí, cách nào cũng được, có thể bằng tiền, có thể bằng công sức, có thể bằng lời nói à, giúp đỡ đời, mà người nào có tâm thương yêu thì giúp đỡ đời mãnh liệt. Cho nên chúng ta hãy quán từ bi, nguyện trước bàn thờ Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, nếu mà con có lầm lỡ gì với ai, con có tội lỗi gì ai, cho con xin sám hối hết tội lỗi lầm của con. Nhưng mà nếu ai mà có lỗi lầm gì con cũng là tha thứ hết, dầu cho bất kỳ lỗi lầm gì, bất kỳ là ai, con đều tha thứ hết. Nên mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát từ bi gia hộ, con có đầy đủ lòng từ bi thương yêu tất cả muôn loài vạn vật chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới, con biết thương yêu và tha thứ hết. Cái gì ở trên đời này tha được thì tha, nhưng con nhà Phật không có cái gì mà tha không được cả. Cho nên dầu cho ai có làm lỗi lầm gì với mình, cho chính xe 10 vàng đi chăng nữa, nguyện trước bàn thờ Phật từ đây tha. Dám tha không? Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Hôm nay mình tha cho người ta, ngày mai mình lầm lỗi người ta tha cho mình. 70 chứ gọi là lành biết đâu. Trời ơi, gửi là bữa nào có đi khơi con ma nào nó nhập nó làm tầm bậy rồi sao? Nghe vui lắm. Ở gần chùa thầy á, là chùa thầy ở Sài Gòn, Bình Chánh, gần ở Long An, thì có cô đó ở Đức Hòa. Ở Long An á, cạnh chùa thầy đâu 50 cây số à, lên gặp thầy là thầy ở thầy. Thầy dùng quả nhãn kim tinh của thầy, thầy coi con quỷ nào nó nhập con gì. Có nghĩa là kêu thầy là dùng thần lực quả nhãn kim tinh quét qua cái như dương tiễn vậy ha. Đó, nhìn vô coi á là con nào nhập cổ. Thì là sao mà cô hỏi thầy vậy? Là không biết, hồi chiều hôm qua con ma ăn quỷ nào nó nhập con chửi ba con nát hết trơn. Chửi ông già, chửi ba ruột á. Là hồi nhỏ tới lớn thần tượng ba dữ lắm, không dám cãi một câu nào luôn á. Ba nói là im răng rắc. Mà không biết hôm qua con quỷ nào nó nhập vô con chửi nát ổng hết trơn. Ông ngồi ông sụ mặt nín thinh luôn. Ông ngỡ ngàng luôn, hồi nhỏ tới lớn mấy chục năm nay con đâu có dám nói lời nào đâu, con nể ổng dữ lắm. Mà bữa nay sao tự nhiên con quỷ nào nó nhập con mà con chửi nát ổng chứ. Thầy la giờ kể lại thầy coi cái vụ nào, thầy coi con quỷ nó ở cung nào, cõi nào mà nó sao nó dám nhập con chửi ông già dữ dằn ta. À hỏi tại sao? Bắt đầu ngồi khóc. Đó thầy đây. Nhà con có 4 chị em mà, con thứ hai tức là con cả, 3 đứa em trai. Nhà có 10 công đất. Vậy mà ông làm di chúc lại để 3 đứa em trai, đứa 3 công, con có 1 công một. Con vừa nhìn vô di chúc một cái con thấy ngang bên con chửi xả vô ổng liền. Con chửi nát hết trơn á. Là cái nhà này nè, là một mình tôi nè, hồi nhỏ tới lớn là tôi nuôi 3 đứa này nè. À, sinh ra đầu tiên là tôi cực khổ, nhà này hồi nghèo tới giờ nè, không có xe cổ, giờ có xe có cổ nè. À, này nọ hết trơn á, một mình tôi nè, mà ba là đối xử tôi như vậy đó hả? Tại vì á, đất ruộng ngày xưa đó quý vị, đất ruộng á, công có 200 triệu à. Mà bây giờ không biết ông nào mà ông phóng cái đường qua cái công lên 3 tỷ. Một công 3 tỷ, trời ơi, đất ruộng công có 200 ông sắn cái đường qua cái, bởi vì cái lỗi là lỗi ông sắn đường. tự nhiên sắn đường qua đất người ta làm chi cho lên công 3 tỷ rồi bây giờ nhà người ta tan nát, thấy không? Đó, ông già chia đứa 3 công, đứa con trai đứa 3 công, gái 1 công. Trời ơi, nó chửi ổng qua trời qua đất mà chửi, rồi hối hận xuống chùa hỏi thầy dùng quả nhãn kim tinh có con quỷ nào nó nhập mà nó dám chửi ông già. Thầy lấy con quỷ nào nhập, cái này con quỷ sân nó nhập nè. Ở trong nhà Phật gọi là sân. À, con quỷ này nó dữ dằn lắm, quỷ này nó đỏ tới địa ngục đó nghe. Chửi cha mắng mẹ này nè, coi chừng á là đọa có ngày à nghe. Nói thật á quý vị, vì hai công đất 6 tỷ đó, nó chửi láng hết trơn á. Công sanh thành dưỡng dục tù lao gì nó chửi láng hết. Không có công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ nước trong nguồn chảy ra 6 tỷ, nghĩa là nó chửi láng hết. Thấy không? Đó, chứ quỷ nào, con quỷ tham, con quỷ sân, chứ con quỷ nào. Đó quý vị, mình không nghĩ cái phong tục của người miền Nam á là con gái gả đi, con trai mới ở lại. Cho nên bên nội, nội là gì? Là ở trong á, tiếng Hán á. Bên ngoại là gì? Ngoại là ở ngoài á. Cho nên á, cái phong tục tập quán của mình á là phong tục phụ hệ, là lấy họ cha. Cho nên á, cái người con gái á là thường không có được chia, mà chỉ có người con trai mới được chia thôi. Thì nó trở thành phong tục tập quán. Thì chồng mình là con trai thì cũng được chia bên gia trai rồi, đúng hiểu không? Còn bây giờ á, con trai em của mình cưới vợ về, nó đâu được lấy gì của vợ. Cho nên á, là cái người con trai được chia thì ở đâu cũng chia người con trai hết. Thì nhà nào có vợ có chồng thì chồng được chia vậy thôi. À, nên cha mẹ người ta cũng nghĩ dữ lắm đó, chứ không phải người ta ép con mình đâu, mà người ta theo phong tục tập quán. Mà chia được công là ngon rồi, có nhà hổng có công nào rồi, tin không? Tin không? Có nhà con gái có công nào đâu. Mà nhà này được công 3 tỷ rồi còn gì nữa. Thì có gì người ta chớp cái đó đi, coi chừng ổng giận ổng nghỉ luôn bây giờ á. À, giờ ổng còn sống muốn chia cho ai cũng chia chứ, đúng không? Cho nên á, bây giờ á, lụm được 3 tỷ thì cứ lụm đi. Có nhà cãi không ra tao nghỉ chia. Rồi xong luôn, bây giờ thưa ai? À, quý vị, vợ gì? Yếu quá, non quá, xanh quá. Nên là người ta chia đường công 3 tỷ hốt đi rồi cự sao. Bây giờ ra giấy tờ cho con trước đi, con cự sao. Trời, chưa cầm tờ giấy nào trên cự là ông rút lại. Sao? À, quý vị, ông lấy rồi thôi, còn công này ta chia lên luôn. Tao với mẹ mày hai người công, còn ba đứa nó, đứa ba công là 9 công, còn mày không có công nào mà đi. Rồi sao? Quý vị hiểu không? Cho nên á, ở trên đời này, mình không nghĩ cha mình nuôi mình lớn lên cái mạng này tới đây, mình học đại học làm ngân hàng luôn đó quý vị. Học đại học ngân hàng ra luôn đó, làm ngon lành luôn. Hỏi giờ á, ba đứa em có đứa nào có nhà chưa? Là chưa, nó chưa có vợ. Ba đứa còn đi học, chưa có vợ. Hỏi bây giờ con có nhà không? Con được ba cái nhà. Tay con sắm thầy chứ ba mẹ con không có cho tiền sắm. Sai, sai. Hỏi sai làm sao? Con làm ra được tiền con biết từ đâu ra không? Là từ con cố gắng chứ đâu thầy. Con mót cố gắng. Hồi nhỏ tới lớn người ta nuôi mình tới cỡ này, người ta cho mình ăn học bằng này cấp kia, thì mình mới có trí tuệ thông minh sáng suốt, mình mới có kiến thức, mình ra lật vật lộn với đời mua được ba căn. Chứ cha mẹ mà không cho, không nuôi ăn học, tới bây giờ đi bán vé số kìa còn chưa chắc được căn nào. Chứ đừng có nói. Nhưng mà người ta cứ nghĩ là tự mình mua, đi làm ngân hàng mua. Không có cha mẹ nuôi tới lớn, không có bằng cấp đi ra làm, lấy đâu mua. Mình không nghĩ tới cái đó, mình nghĩ tự mình à. Không, tự mình là trực tiếp thôi, còn gián tiếp chính là cha mẹ mình nuôi đó. Nuôi nhỏ tới lớn, trời ơi, bỏ biết bao nhiêu công cán. Nuôi nhỏ ăn học, bây giờ ra tới làm trưởng phòng hay gì rồi, làm bự lắm. À, quý vị, vậy mà giờ dám đành đạn mà chửi ông già. À, vậy, thầy dập tăng cái cổ là thầy la con. Con khổ muốn chết, hôm qua nay giờ thầy còn la con. La còn nhẹ đó nghe con. Nói không? Nói hồi là nặng hơn la nữa bây giờ. Đó, nói hồi người ta nói độ thứ bất hiếu bây giờ. Nãy giờ chưa nói nghe, chứ con nói thì mấy câu nữa nói độ thứ bất hiếu giờ. Cho nên thôi, cha mẹ mình nuôi mình trắng da dài tóc. Thiệt không quý vị? Tiền bạc nào bằng cái bằng đại học? Tiền bạc nào bằng sức khỏe? Tiền bạc nào bằng cái nhà cửa im ấm? Quý vị, mà cha mẹ lo tới đó rồi thì mình lấy đó mình phát huy. Nó thiệt á quý vị, có cái bằng đó, có công ăn việc làm đó thì mua mấy cái nữa không được. Còn mấy thằng em mình chưa có gì hết trơn nè. nên cha mẹ cũng cân nhắc dữ lắm ta mới cho vậy đó, chứ không phải là không đồng điều đâu. Còn mình muốn cào bằng à, muốn là 10 công đứa 2 công rưỡi xong, đâu có dễ dàng vậy con. Cuộc đời nếu nó dễ dàng vậy thì đâu có ai khổ sầu bi, hiểu không? Cho nên thôi, phước mình nhiêu hưởng nhiêu đi, phước nhiêu hưởng nhiêu đi, quý hiểu không? Cái đó trong nhà Phật gọi là hạnh tri túc. Ở trong kinh Di Giáo, phước nhiêu hưởng nhiêu là hạnh tri túc, vui vẻ mà hưởng trên cái phước của mình, có nhiêu hưởng nhiêu, vui vẻ hưởng, đó là tri túc biết đủ. Hạnh đó mới là bình an đó. Còn mình không có tri túc, mình không biết đủ, cho nên mình tham quá trời tham luôn. Tham có bữa thăm đó nghe con, đó mình chửi vậy mất tình cha rồi. Rồi mấy đứa em nó thấy mình chửi cha vậy, nó còn tôn trọng bà chị này không? Quý hiểu không? Rồi nó thấy nó coi thường mình, cho nên nó khinh luôn á. Vì mấy ông đất chửi ông già mình, mấy đứa em nó khinh luôn á, nó không nhìn luôn á, quý vị tin không? Mình mất tình mất nghĩa trơn thấy không? Mà mình trở thành tầm thường quá với mình. Thôi về lượm ấy đi, về sám hối đi, thấy không? Về sắm mâm chầu rượu gì đi, rồi qua sám hối với ba. Hôm qua con ngu con không biết, con xuống chùa ông thầy cũng giải thích con, giờ con biết, giờ con lấy thằng công, thấy không? Nhưng nếu ba má có suy nghĩ lại cho điều 2,5 công thì con vẫn lấy vui vẻ bình thường không sao. Nhưng trước mắt lấy thằng công đó, mình cũng phải thầm câu sau nữa cho ổng vui, thấy không? Chứ có gì đâu không có gì. Cho nên con người ta có phước thì được hết tất cả, không có phước là mất hết tất cả. Chứ đừng có nghĩ là nhiều tiền, nhiều của, nhiều đất, nhiều ruộng á quý vị. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Giữ được gì không? Giữ được không? Nói thiệt á quý vị, ông già chết để lại cho thằng con út hình như là 300 mẫu đất trồng cao su ở Bình Dương. Một mùa bóng đá Euro 1 nó bán không còn một công. Một mùa bóng đá 300 mẫu nhiều lắm á quý vị, tiền dữ lắm á. Nó bán mùa Euro 1, quý vị thấy chưa? Chứ hằng 1-2 công đất là nhậm gì. Nếu làm tầm bậy một cái 1,000 công còn bán kìa. Nhưng mà mình đã có phước rồi, có trí tuệ rồi, mình giữ được tiền, mình làm ra tiền, sắm lại nhiều hơn cái đó nhiều. Mà bây giờ cha mẹ đã lo cho mình đủ hết trơn ngày, đủ cái nguồn năng lực để có thể tạo nên giá trị vật chất. Bây giờ mình chỉ cần làm phước thôi, hộ trì tâm bảo làm phước, từ từ mình làm ăn nó ra, quý vị không? Cho nên á, nếu mà không có phước rồi cái gì nó cũng tiêu, mà có phước rồi cái gì nó cũng có. Cho nên á, mình ráng cố gắng mà tạo phước ở trong đời. Quý vị móc móc, tội nhỏ đừng làm, phước nhỏ đừng bỏ, rù rù rì rì làm hoài. Chùa này cất bao xi măng, chùa kia cất bao xi măng, người này không có tiền này, không có tiền kia, ở sớm ở làng chết có hòm chôn, góp nhau mua hòm chôn cho người ta. Người ta không có tiền đi trị bệnh, góp đi mẫu đi xẻ cho người ta. Chỗ nào không có tiền mua bảo hiểm y tế, không phải là hộ nghèo đâu, nhà nước đâu có cho, nên mình gom tiền giúp người ta sổ bảo hiểm y tế vậy đó. Nhỏ nhỏ nhặt nhặt vậy đó. Có những người ta cất nhà không nổi đó, gom tiền làng sớm ra, người 200% cất cho người ta cái nhà nhỏ nhỏ vậy. Quý vị còn đường xá trong nông thôn này, chỗ nào nhà nước chưa làm thì mình gom tiền mình làm nhỏ nhỏ, chứ có đường đi cũng phước không. Đến chùa quét lá đa, chùa này không có lá đa thì quét lá cái cây đó là cây Hoàng Nam hả? Quét lá Hoàng Nam cũng được, thôi là quét lá bưởi cũng được, kể đi. Lao tượng rồi nè, rồi đi vào buổi chiều nè, trước khi là người ta tổ chức khóa tu nè, lại lao cho sạch, thấy không? Bà con cô bác ta ngồi người ta tu sạch bon, nhờ mình lao phước không? Phước biết nhiêu không? Còn lao tượng lao này kia, giặt niệm giặt chăn ra nói niệm trong chùa, hiểu không? Còn phước không đó, tại mình không thấy đó, xung quanh mình á, nhượng này nhượng kia, làm này làm kia phước chứ. Lời nói cho người ta hài lòng không đủ là phước đó. Một nụ cười cho người ta vui cũng là phước đó. Gặp người ta cười cái là cũng là phước đó. Mình làm cho người ta vui, làm người ta hài lòng, giúp đỡ người ta là phước hết trơn hết. Chứ không phải đừng có nghĩ là phải có tiền mới có phước. Giống như báo hiếu vậy đó. Có một cô Phật tử lại khóc, nói thầy, con nghèo cho nên con báo hiếu ba con, má con không có được gì hết trơn á. Nên con á, trong lòng con á là rất là đau vì cái chuyện đó. Thì là con ơi, báo hiếu do tâm thôi, chứ không phải do nghèo giàu đâu. Có mấy đứa nó giàu nó có báo cái gì đâu, hiểu không? Nhầm khi đứa nghèo thiệt nghèo quý vị, nó nấu một tô canh thôi nó cũng đem qua cho má nó đó, tin không? nó nấu được một nồi chè thôi, nó có múc cho ba chén, má một chén trước ở nhà mới ăn đó. Hiếu đâu có gì, nồi chè giá đáng đâu, 20.000 bạc nấu được nồi chè. Nhưng mà cái đó mới là hiếu đó, chứ đừng có nói là mình bạc tỷ rồi á, là lâu lâu về thảy về nhà mấy chục triệu cho ông bà già xài cái gì là có hiếu. Không thăm không hỏi, bỏ cụ bơ cụ bất thảy tiền cái xong á, đâu phải giải quyết bằng tiền bạc không cái gì. Cho nên á, ông bà mình thâm thí nó, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà má đâu. Gả đi xa hết biết đường về hả con? Gả đi xa hết biết đường về hả? Cái đó là không chịu về thăm má, rồi bà đặt đổi thừa gả xa hả? Quý vị, xa xa sao không biết đường về được? Quê mình, làng mình, xóm mình, cái đó là mấy cái người người ta không về thăm, người ta biện hộ á, hiểu không? Giống như mình biện hộ không có tiền không hiếu vậy đó. Trời ơi, không có tiền về nhà lau nhà giặt giũ hỏi thăm cũng là hiếu. À, quý vị nấu cơm cho ba mẹ ăn, bệnh hoạn chăm sóc cũng là hiếu. Còn người nào có tiền thảy vô, người nào có công thảy vô, ăn thua có tâm là được chứ. Nhằm khi nghèo quá thì cũng gọi điện hỏi thăm, hoặc là tìm cách gì đó giúp đỡ cha mẹ này nọ cũng là hiếu. Quan tâm à, người ta cũng vui, chứ đâu phải cha mẹ muốn bào tiền của mình đâu. Đừng, quý vị, con cái đừng có suy nghĩ rằng cha mẹ bào tiền của mình đâu. Không có đâu. Cha mẹ quý vị là bắt đắc dĩ lắm mới xài tiền của con thôi đó, chứ người ta cũng không có muốn đâu. Quý vị, thật sự là gì, chứ đứa nào nhiều quá, nhiều tiền quá xài cho nó bớt thôi. Chứ đứa nào khó khăn quá, cha mẹ ông đâu có muốn lấy nó làm gì. Trường hợp nhầm khi mình khó khăn quá, thấy nó lấy nó xài thôi. Nên đó chúng ta phải có phước bằng cách là hiếu thảo, là phước báo lớn nhất. Cúng dường tam bảo là phước báo lớn nhất. Chăm sóc bệnh nhân là phước báo lớn nhất. Ở trong kinh nhân quả nghiệp báo, phần phước báo sai biệt nói điều đó. Cho nên đó, mình cúng dường bố thí tạo phước. Đừng có tiếc đó quý vị. Tiền xài rồi cũng hết. Cái gì mua sắm để dành thì chết đi, để lại cho người khác. Đó là vàng đeo rồi ha, cà rá dây chuyền rồi coi bông hột xoàn rồi đó ha. Đó, tắt thở cái dâu rể cháu nội cháu ngoại nó lột sạch bách cho coi. Đó, chết đi để lại người khác. Cái gì cho phước báo đó mới là của mình. Quý vị nhớ nha, cái gì cho phước báo đó mới là của mình. Cái gì mua sắm, cái gì xài nó sẽ hết. Cái gì mà mình mua sắm mình để dành, nó sẽ chết đi để lại cho người khác. Cái gì cho tặng cúng dường bố thí là phước của mình mang theo. Cho nên cái người trí á, người ta làm cái này làm cái kia, chứ người ta không có làm một cái, không có gom tiền để đóng tủ chết đi đứa khác nó cũng lấy. Gom đóng vàng chết đi đứa khác nó cũng lấy. Cho nên mình cất thì cất, thủ thì thủ, nhưng mà mình cũng phải cúng dường, cũng phải bố thí để tạo phước cho mình. Lỡ có tắt hơi giữa đường cũng có cái mang theo. Hiểu chỗ này không? Chứ thôi cái gì cũng cất, cái gì cũng cất, thủ về già, thủ về già. Bây giờ 8 tuổi, nhiêu tuổi rồi? Dạ 85 tuổi rồi thầy. 85 tuổi mà gom tiền thủ về già, 85 tuổi chưa già hả? 85 tuổi gom tiền ở đâu? Bà cô, bà con của thầy thôi chứ đâu. Tám mấy tuổi gom tiền cất, gom tiền cất, gom tiền cất. Thầy hỏi cất gì vậy bà, cất ra tiền làm gì nhiều vậy? Cất thủ về già thầy ơi. Thầy là tám mấy tuổi chưa già sao? Không dám ăn, không dám xài gì chứ á, mà thủ về già. Mà trong khi đó con cái nó lo hết trơn rồi, cháu chắc con cái nó lo hết trơn rồi. Cho nên người nào á, quý vị biết chút xíu lúc đó ta lấy ta làm phước đi. Nó lo hết trơn rồi còn thủ gì nữa. Mà thủ gì già, vợ già không thủ. Già thì phải thủ phước, chứ không phải già mà thủ tiền. Thầy nói quý vị nghe mà ghi nhớ đi. Già phải thủ phước, thủ tu, chứ đừng có thủ tiền, thủ bạc. Cất chút đỉnh xài chơi cho vui thôi, cũng đừng giao hết. Nhằm khi gặp thằng đánh số đề là nó lấy sạch bách rồi không có gì để sống. Cho nên là cũng phải thủ lại chút chút thôi, đừng có thủ nhiều. Quý vị ví dụ như mình còn sống được 40 năm nữa thì là thủ 40 tỷ. Còn mà sống 10 năm thì thủ 10 tỷ thôi. Sống 1 năm là thủ 1 tỷ thôi. Hiểu không? Ta thí dụ thôi. Cho nên quý vị là phải tạo phước. Nhìn nhớ càng lớn tuổi càng tạo phước, càng lớn tuổi càng tu. Dạ mấy tuổi thì gọi là lớn thầy? Bây giờ lớn là sao? Mình coi bệnh nhiều bệnh ít. Bệnh nhiều là lớn tuổi. Tóc bạc nhiều bạc ít. Bạc nhiều là lớn tuổi. Da nhăn nhiều là lớn tuổi. Bệnh nhiều là lớn tuổi. mình nghĩ vậy cho nó chắc đi. Bệnh nhiều là lớn tuổi, da nhăn nhiều là lớn tuổi, tóc bạc nhiều là lớn tuổi, răng rụng nhiều là lớn tuổi. Đó, mình định nghĩa vậy chứ đừng có tính cái số năm. À, sanh năm mấy đừng có tính. Nhằm khi cái năm trước nó đi trước năm sau. À, cho nên không có hiểu được đâu. Răng rụng nhiều là lớn tuổi, tóc bạc nhiều lớn tuổi, da dăng nhiều là lớn tuổi, bệnh hoạn nhiều là lớn tuổi, vậy được chưa? Càng lớn tuổi càng làm phước, càng lớn tuổi càng tu nó mới đúng. Chứ thôi hối hận dài dài á nghe. Cái điều thứ tư á quý vị là chúng ta phải có giới, giới để làm trong sạch tâm. Cho nên giới á là trừ phòng phi chỉ ác. Giới có nghĩa là chúng ta ngừa các nghiệp ác mà Đức Phật quy định cụ thể trên những điều. Nên á, mình ở tại gia giữ mấy giới được thầy? Ở tại gia giữ 5 giới thôi. Lâu lâu phát tâm lần giữ 8 giới là tu bát quan trai. Còn thôi giữ 5 giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Vậy đi à, hàng ngày giữ như nó cỡ mấy bác mấy chú lớn tuổi này giữ ngon. Không sát sanh được không? Đâu có giết con nào. À, không trộm cướp được không? Lấy cắp mình trộm của người ta làm chi? Mang nghiệp, mang tội, làm trâu, làm chó, làm bò trả cho người ta. Không tà dâm tới không giật vợ, giật chồng gì của người ta. Cỡ này giật để làm gì nữa? Thấy sợ muốn chết luôn rồi còn giật làm gì? Không nói dối. Thôi nói thật đi, kệ cái gì nói thật à, niệm Phật nói thật à. À, rồi á, là không uống rượu. Tuổi này uống rượu cho chết. Cho nên quý vị thôi giữ được năm đó đi. Còn lâu lâu phát tâm giữ 8 giới bát quan trai: không sát sanh, không trộm cướp, không tà, không là dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không đeo là vòng hoa sức dầu thơm, không ca múa hát, xem ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt, không ăn phi thời. Đó, lâu lâu giữ ngày vậy đó, 24 tiếng hồ, 6 sáng hôm nay, 6 sáng hôm sau. Lâu lâu tu ngày thôi, vậy được rồi, nhập thất tu ngày vậy đó. Thấy không, hôm qua hòa thượng ở chùa Phú Đức nhập thất tu, mình bắt chước hòa thượng mình nhập thất mình tu, lâu lâu nhập ngày, tháng tu đây ngày, còn 3 tuần còn lại nhập thất. Nhập thất vô trong thất mình làm cái thời gian tu, mình tách ra thế giới hồng trần gọi là độc cư. Quý vị đọc, độc cư là phước dữ dằn, độc cư là công đức dữ dằn. Ở mình người nào mà thấy ở mình thích, ở mình ham tu là người đó tu trước sau cũng đắc. Còn người nào mà khoái tu đông người đồ nghe, đi chỗ nào ồn ào ha, rồi giờ là thứ bảy chủ nhật tuần này ở ngoài bãi biển Nha Trang mà có cái chương trình mà xây hai Nha Trang này ha, trời ơi mấy múa ca quá trời luôn á, ra đó coi rồi đó quý vị còn ham hố dữ lắm. Quý vị là chưa được đâu. Mình á hãy tách xa hồng trần chút xíu. Trần gian là chốn đọa đài mà quý vị, trần gian là chốn khổ hoài ai hay. Quý vị tà bóng ngã về tây tu thêm chút nữa đủ đầy nghe không. Đời là khổ là lao là lý, sao không nhanh chân trở về nơi quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Nên nam ta có giới, có giới làm trong sạch tâm mình. Không có giới giống hệt như cái nhà rác không. Nhà rác không thì làm sao nơi đó gọi là tòa sen đồ được. Nơi đó sao tịnh độ, tịnh độ gì rác không vậy. Cho nên không có giới nhà rác không. Có giới giống như cái nhà quét sạch rác. Cho nên á, ở nơi đó nó thơm tho nên đặt cái tòa sen đồ chỗ đó mới được. Cho nên đó quý vị giữ 5 giới thôi, lâu lâu giữ 8 giới nhập thất càng tốt. Lâu lâu vô thất ở đi, lớn tuổi á, vô ở ngày. Con cái nó đưa vô bữa cơm trưa thôi, còn mấy cái kia này thủ sữa thủ gì đó uống. Ăn vừa đủ no thôi. À quý vị, vừa đủ no thôi. Chứ đừng có ăn quá no, lớn tuổi đừng ăn quá no, đừng ăn đêm đừng ăn quá no. Uống nước lạnh bình thường thôi, đừng uống nước đá. Sống dai. Uống điều, ăn vừa đủ no thôi. Nhiều thử thách đang dây con đò, nếu ngã lòng thì công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, điều là quyến hoặc chớ mang nơi lòng. Thôi kệ. Cho nên nhập thất tu là tuyệt vời nha. Nhớ lớn lớn tuổi như chú mà nhập thất tu, trời ơi. vô chổng mà ngồi niệm Phật cái ha, ngồi xuống lấy sâu chuỗi ra, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Chúng Sanh A Di Đà Phật. Ái Hà Thiên Xích Lạng Khổ Hại Vạn Trùng Ba Dục Thoát Luân Hồi Khổ Tạo Cấp Niệm Di Đà. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ngồi niệm Phật nó phóng hào quang liền, chư thiên ở trên trời nhìn xuống cái thấy cái nhà mình lủng lỗ hào quang xé lên liền đó, phóng xẹt xẹt xẹt xẹt, mình không thấy thôi, nhưng mà tại vì mình có giới à, mình có giới có tu à, cho nên hào quang nhá xẹt xẹt xẹt xẹt, lúc đó mà tắt hơi cái hào quang nó nhá cái xẹt cái Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương liền, nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo à, quý vị ngon lành liền à, tại chỗ. Cho nên đó quý vị có giới là cao thượng, có giới là ngon lành, cho nên phải sống trong giới, đừng có sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu. Năm giới này đối với người lớn tuổi đâu có phải là khó, đâu phải là khó giữ, quyết chí thôi à. Đường về cực lạc có đâu xa, quyết chí thành tâm mà ắt đắc mà à, cho nên đó quý vị cái cuối cùng á, cái viên ngọc thứ năm là pháp tu, có nghĩa là chúng ta có hành pháp. Ví dụ như mình tu niệm Phật là phải niệm Phật, ráng niệm Phật như ăn cơm bữa, giọng củ quyền sớm tối mới màu. Niệm Phật là niệm từng câu, niệm Phật là niệm cho lâu mới là à, cho nên đó quý vị tay lần chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật mà chết về rảnh rang, khổ trong mà sáu nẻo ba đàn, tắt hơi rồi lại kinh hoàng. Ai ơi ta bà giữ lễ còn rơi, trăm năm một kiếp mà châu trời đắng không, chi bằng nơi bổn lai không, trì tâm mà niệm Phật thì công đồng mới xét ra xôi. Niệm Phật á thì lên ngôi sen báo, niệm Phật thì khỏi sanh lão bệnh già, niệm Phật thì qua bến Trầm Mã Kha, niệm Phật thì theo đạo Thích Ca chân truyền. Nên á, quý vị niệm Phật có nhiều cách khác nhau, nhưng mà thường thường chúng ta niệm hồng danh, có nghĩa là niệm tới Đức Phật. Mà Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà, người nào phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người đó có tính, có nguyện, có hạnh, tức là có lòng tin đối với Tam Bảo, có lòng tin đối với mình, đối với lòng tin đối với Tây Phương Cực Lạc, người đó có nguyện là muốn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, và sớm chiều niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật tiêu diệt phiền não, diễn ly đoạn diệt từ bỏ phiền não. Cho nên đó là chúng ta nguyện với mười phương chư Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, và xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật trên đài Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, ai có hỏi gì không? Có hỏi thì trả lời một hai câu hỏi rồi chúng ta nghỉ, trả lời có tặng quà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con đã theo Môn niệm Phật ngay gần 20 năm. Và con niệm thì con có niệm Nam Mô A Di Đà Phật và nhiều nhất là A Di Đà Phật. Như vậy thì mình nên niệm như thế nào để còn hảo hơn Nam Mô A Di Đà Phật? Đó cô mới nói Nam Mô A Di Đà Phật đó. Niệm cái nào quen là hoàn hảo à. Tại vì cái thói quen á, chúng ta không có bỏ được. Cho nên niệm cái thói quen thì chúng ta dễ nhất tâm hơn niệm cái không quen. À, cho nên đó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hay cái gì đó vân vân là dịch thôi. Chứ tiếng Phạn á là Nam Mô Amita. À, cho nên cái chữ người ta là Amita, dịch qua tiếng Việt thì mình theo cái chữ dịch là A Di Đà. Thì xưa nay ông bà mình Nam Mô A Di Đà Phật thì mình Nam Mô A Di Đà Phật, nó thành thói quen rồi. Bây giờ mình sửa lại cái kiểu nào đó mà nó nghịch thói quen, nó sẽ không tốt cho cái lúc mà mình không còn sáng suốt. Mình không còn sáng suốt, mình chỉ niệm theo thói quen thôi. Còn bây giờ chúng ta còn sáng suốt, còn trí tuệ, chúng ta có thể niệm lạng lách tùm lum tùm la kiểu nào cũng được. Nhưng mà khi mà chúng ta bị thần thức của mình á, nó bị là không còn sáng nữa đó, lúc là người ta gần lâm chung á, thường hay là nó tán loạn. Thường hay á, là nó gọi là cái thức của mình nó không còn tốt nữa, không còn nhận thức tốt, nó mê mê mơ mơ á, thì mình sẽ niệm theo thói quen. Cho nên hàng ngày mình phải niệm một kiểu thôi, thói quen thôi. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật hoài theo thói quen là dễ dàng nhiếp tâm. Bà tu được 8 điểm rồi đó, bà còn 2 điểm nữa là được rồi đó. A Di Đà Phật, thưa Phật thầy, con tự nguyện quan ứng Pháp Danh Bồ Tú, tụ tài tổ nhân phố 16, tường doanh nghiệp lên mò, thánh mò. Con hôm nay ngày 9 tháng 5 là được kêu với chùa bên này. Trước thì cảm ơn chủ trì chùa để tổ chức buổi lễ ngày hôm nay. Sau thì cũng được nghe phép của thầy Minh Huệ, thì con nguyện từ đây tới ngày sau nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật và luôn luôn ăn chay về nguyện đi trí tuệ này và học ngành y cùng tự trong tất cả Phật tử và đời tử chúng sanh những phi đau ớn có duyên nguyện niên công đức này hướng vào khắp tất cả đời tử về chúng sanh đồng quận thành Phật đạo và đại vô thường chánh giác đại bộ đờ nguyện bản sanh về tây phương cực lạc cầu xin mười phương trời mười phương Phật mười phương pháp cảm ứng chứng minh cho con luôn luôn không được hối thoát về đại bộ đờ này và không hối thoát về niệm Phật lỡ Phật về dưỡng giới. Rồi con xin thầy chỉ cho con đường đi tới cái phương pháp này, phương pháp cuối cùng năm của năm cái gương nọc đó, là cái phương pháp cái con đường đó đi tới đó, thì con khi trong quá trình mà con ngồi niệm Phật ở Phật rồi ngồi thiền á, thì nhìn thấy con đường đó, nhưng mà đi tới là trời ơi cực kỳ khó khăn gian khổ, bao nhiêu sóng gió thử thách, trời ơi là trời, lại cực kỳ khó khăn. Mà bên cạnh á thì có vợ hai đứa con, một phòng khám riêng và rồi chế quyền á là một đảng riêng, thì khi bước lên đời á thì luôn luôn người nhớ đó là mình là một người chồng, là một người cha, và một trưởng phòng, là một người quyền đảng riêng cực kỳ khó khăn. Vậy khi nói tới cái lòng quỷ tê từ bi á thì vẫn tới bây giờ thì gặp được thầy, xin thầy cho con là chỉ con đường đi tới cái phát biểu mà tu hành và cái con đường đó tính thầy hay gì đâu. Mô Phật. Cảm ơn câu hỏi về cái lời phát nguyện của chú, xin tặng phần quà. Đối với không có cái con đường nào mà con đường trải thảm cả, tất cả các con đường nó đều là cái con đường khúc khuỷu. Con đường ở Ta Bà này không có con đường nào trải thảm cho mình đâu, đi đâu. Cho nên hồi nãy mình nghe câu là nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng thì công khó tiêu tan, việc chi dù ở trần gian đều là quyển hoặc chớ mang nơi lòng. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bưng khuân. Từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, lời nói sao thì trong hòa ngoại không hơn người, nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Cho nên là chú cố gắng sám hối tu tập, và mình đừng có để áp lực lên con người của mình. Mình để áp lực cho con người của mình, dầu mình tu chứ nó cũng trầm cảm, nó cũng stress à. Cho nên cái gì, cái cuộc đời này đời là giả, trăm ngàn cảnh giả mà chấp thủ làm gì. Cho nên Đức Phật nói trong Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ân tác, như thị quán. Tất cả các cái trên đời này như một giấc mộng, như một cái giọt sương, như tia chớp, như là bọt bóng thôi. Không có cái gì để chúng ta để tâm phiền não hết. Chứ đừng có bao giờ kêu trời, ông trời là tôi đâu có làm gì đâu, hiểu không? Chứ ơi là trời khổ quá này nọ, thôi đừng kêu. Mà cái đó là nghiệp của mọi người. Cái sự phát tâm của mình, dũng mãnh của mình, để mình vượt qua tất cả, phải dùng trí tuệ của mình để vượt qua thế gian. Vượt qua thế gian là gì? Những rào cản thế gian đó, không có gì, có chồng, có vợ, có này, có kia, lo này, lo kia, lo cho phòng thuốc, lo cái này, có kia, nhầm khi nó cũng túng thiếu, nhầm khi còn bị người ta nói này, nói ra, nói vô này nọ. Tất cả những cái đó là chuyện bình thường trong cuộc sống thôi, là quan gia, là trái chủ, là nghiệp ác. Nó bao dây mình. Nhưng mà một lòng về Phật rồi từ từ bước qua, từ từ bước qua. Cái nào cao quá thì mình bò qua, cái nào thấp quá mình bước qua, từ từ từ từ. Nếu còn đi là còn tới. Còn chừng nào nghĩ đi thì nó nghĩ tới. Trong một đường đua không có người thua cuộc, chỉ có người đến trước và người đến sau mà thôi. Người thua cuộc thật sự là người bỏ cuộc. Cho nên chú đừng có bỏ cuộc là được. Rồi thôi, cánh tay phía sau, tuốt mà sao đó đó. Dạ, mô Phật, kính chào thầy. Trước tiên thì con cũng xin kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, nhưng trẻ khỏe để có nhiều cái buổi giảng thì con gặp được và hiểu nhiều vấn đề về cô học. Và cũng chúc với tất cả các Phật tử trong một ngày cô học hôm nay luôn gặp luôn nói trong cuộc sống. Mình còn có câu hỏi, không có hỏi về cái tu tập, câu hỏi về trong cái cuốn á. Thì con một con 30 năm nay với mẹ con ngồi mà mẹ con cũng sống, mẹ con rất thích là ăn chay. Nhưng mà mẹ con mất thì cũng mất, và mẹ con cắn, mẹ vía. Nhưng mà khi mình cũng dỗ mẹ thì tụi con gái, nói chị con gái thì là cũng chay cho mẹ. Nhưng mà ăn chay thì không có chịu, là cũng mặn. Cho nên là cái trong cái mâm cuốn á thì là vừa để hết chay vừa để muốn mặn, thì con không biết là có bị lên tội hay không. Thì hôm nay thì con thắc mắc là con nhiều năm rồi mà hôm nay có duyên gặp thầy, thì con xin thưa thầy cho con hiểu thêm về vấn đề muốn chay muốn mặn và xin cho con muốn có tội hay không, thì để con biết để chuẩn bị sắp tới dỗ mẹ con đặc biệt cho con. À, xin lỗi, người mẹ ăn chay trường hả? Là ăn chay kỳ? Ăn chay kỳ dạ? Ăn chay gì? Kỳ sáng mấy ngày. À, mẹ ăn chay kỳ. Và mẹ cũng không có cái gì chút lại là cúng cái gì hết phải không? Dạ. Rồi, như vậy á, thì bà ăn chay kỳ có nghĩa là bà có ăn chay và có ăn mặn, nghe không? Dạ. Đúng không? Bây giờ á, là người nữ ở trong nhà con á thì là cúng chay, mà người nam á thì là cúng mặn. Thì đó, cúng là cái tấm lòng mình đối với ông bà thôi, không có sai đúng gì đây hết á. Cho nên đó, mình cúng chay thì mình để một bên, cúng mặn để một bên, đừng có để xen kẽ. Ví dụ trên cái bàn đó đó, nửa bên trái là cúng mặn, nửa bên phải là cúng chay. Mình mới nguyện là má ăn chay kỳ, mẹ ăn chay kỳ. Cho nên có ngày ăn mặn, có ngày ăn chay. Mà bây giờ con không biết mà cúng này phát tâm mẹ ăn cái gì. Cho nên là con cũng có chay có mặn, mẹ thích nào mẹ dùng đó cho ngon lành. Nhưng mà bà ăn chay kỳ ăn mấy ngày? Dạ, 2 ngày rồi, mùng 1. 1 tháng 2 ngày là ngày mùng 8 không có ăn chay nha. Dạ. Nếu bà ăn tháng mà 10 ngày thì ngày mùng 8 là có ngày chay thì nên cúng chay cho bà. Còn bây giờ là ngày mùng 8 không phải là ngày bà ăn chay, cho nên cúng chay mặn đều được, không có sao. A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn thầy. Một lần nữa con xin kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và an lạc. Nhưng mà có thồng câu, cúng chay cúng mặn vậy nhầm khi mình thấy nó cũng kỳ kỳ, cho nên mình thuyết phục mấy ông anh là thôi để cho em cúng chay đi, còn anh đãi mặn, đãi khách á anh đãi mặn, còn để cho em cúng chay cho má cũng hướng cho má về cái cảnh giới nhẹ nhàng chút. Thuyết phục không được thì u như kỹ là y như cũ, còn mà thuyết phục được thì cúng chay. Nhưng mà anh muốn đãi mặn thì anh cứ đãi, không sao cả. Thuyết phục thôi chứ không có cãi giả gì hết. Nó là mẹ muốn tu cho nên thôi giờ mình cũng hướng mẹ tu một chút xíu theo Phật, cho nên chay lạc cũng nhẹ nhàng hơn cho bà. Vậy thôi, thuyết phục thôi, còn không nghe thôi y như cũ. Rồi tặng cho hai vị đó, người sau chuỗi. Con có một cái thắc mắc rất lâu mà không biết hỏi là hàng ngày thì con tu niệm Phật, nhưng mà 10 ngày chay thì con nó cũng tinh nhiệt tạng. Mỗi buổi tụng kinh thì con tụng một phẩm, một quyển, dạ con tụng một quyển. Sau đó con có cúng thí nhưng mà con không có đủ điều kiện cho nên con chỉ cúng trải miếng gạo với lại nước. Là con niệm Phật, con hưởng ứng. Thì như vậy có đúng pháp không? Thầy giải đáp cho con. Theo thầy thấy tụng kinh vậy là được, là tốt. Còn cái vụ cúng muối gạo giấy giải tùm lum nè, thì cái đó thì thường ở chùa thì người ta cúng mông sơn thí thực vào buổi chiều á, người ta có cúng. Còn ở nhà của mình á, do mình khó có thể mà duy trì nó đúng cái lịch nên nó cũng rất là khó, nhất là những cái phần mà không có thấy á, ta gọi là phước mặt phước mài á. Nhằm khi á, cái ngày đó mình cúng, cái qua tháng sau ngày đó người ta tới, cái bữa đó mình đi du lịch cái mình không cúng, cái đồng ta phiền mình. Nên ở nhà mình phải như ở chùa, cho nên tốt nhất ở nhà chỉ có tụng kinh hồi hướng thôi. Còn mấy cái cúng kiến này nọ đó, năm cúng một lần rước ông bà hay gì đó, một lần một trong năm cho nó dễ, cho mình dễ nhớ. Còn mấy cái tùm lum ở trên cúng đó thì không có nên. Cho nên á là mình đã chỉ cúng những ngày ấn định trong năm một ngày một thôi. Ví dụ rước rước bà 30 Tết cúng lần một, cúng thí gì đó cúng lần một, năm lần mình nguyện ta trong năm tôi có một lần nhà tôi vậy thôi. Còn mấy cái kia là tụng kinh hồi hướng cho nó dễ. Chứ còn mình cúng mà nhầm khi nó không có phước, mà lỡ mình quên, lỡ mình gì đó, người ta ngồi đó rồi ngủ bạn bè rồi tới nữa ngồi đó, không có cúng gì hết trơn. Lúc đó người ta đâu có tu, người ta tu người ta còn quan hỷ cho mình được, không tu nổi quạo hiểu không? Thôi năm cúng một lần cho nó dễ, 30 Tết vậy thôi. Còn mấy ngày kia giới thiệu đi qua chùa Sắc Tứ Minh Thiện buổi chiều 4 giờ đó, mấy chú tiểu tụng cúng cho rồi xong. Cúng nhữ địch nhữ đẳng á, nhữ đẳng cô hồn chung ngà kim thi nhữ cung thư thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyên vị thự công đức phổ cập tư nhất thiết ngà đẳng giữ cô hồn mà giai cộng thành Phật đạo án mục lực lăng ta bà ha. Nhớ không tiểu, nhớ không, nhớ không? Dạ anh đi đặt con phi thầy mô Phật. Rồi cho cái mi lên đây. Con xin thưa thầy, tu bái quan trai tại từ giây như thế nào, xin thầy tặng phần quà. Tu bát quan trai á là tu thọ 8 cái giới. Nếu chúng ta tới chùa đó thì là từ 6 sáng hôm nay tới 6 sáng hôm sau mới hết giới. Ở nhà cũng vậy, từ 6 sáng hôm nay 6 sáng hôm sau mới hết giới. Ở đó có hai cách thọ. Nếu tu ở chùa thì có giới sư, là có ông thầy để mà ông truyền giới mình thọ. Ví dụ như á ông thầy cũng nói á là như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh con có giữ được không? Mình là mô Phật giữ được. Đó là người truyền người thọ, đúng không? Bây giờ trong nhà Phật có quy định, ở những nơi mà không có quý thầy, ở những nơi mà lại chùa xa, muốn thọ bát quan trai ở nhà, lấy cuốn tỳ ni lực tạng ra phần thọ bát quan trai giới, mình đọc thọ trước bằng thờ Phật, tự mình đọc thọ trước bằng thờ Phật. Nếu nơi xa chùa, xa đạo tràng, không có giới sư thì tự nhà 6 giờ sáng lên cũng nghi thức nguyện hương đâu đó xong xuôi cái phần thọ với bác quan trai đó, thì mình không có đọc cái câu con có giữ được không, mà con nguyện một ngày một đêm không sát sanh, gõ chuông ben lại. Con nguyện một ngày một đêm không trộm cướp, cho ben lại. Một ngày con nguyện một ngày, giới thứ ba con nguyện một ngày một đêm không dâm dục, ben lại. Giới thứ tư con nguyện một ngày một đêm không nói dối, nói thiêu dịch, nói năm học, nói khẩu lại. Con nguyện giới thứ năm, nguyện một ngày một đêm không uống rượu, đánh ben cái lại. Con nguyện một ngày một đêm không đeo tràng hoa, sức hương thơm, tho mùi thơm, ben lại. Giới thứ sáu con nguyện giới thứ bảy, một ngày một đêm không ca múa hát, không xem ca múa hát, không nằm giường cao niệm gót, đánh cho ben lại. Con nguyện giới thứ tám, một ngày một đêm không ăn phi thời, tức là sau 12 giờ trở về chiều không nhai, có thể uống nhưng không còn ăn, không còn nhai nữa, ben lại. Thọ tám giới này con thọ sáu sáng hôm nay tới sáu sáng hôm sau, xin mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh cho con giữ giới bát quan trai từ hôm nay cho tới ngày mai được trong sạch mà tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Ben lại ba lại là thọ xong. Tới sáu sáng hôm sau thức dậy cũng nghi thức đó, lên tới bàn thờ Phật, con nguyện xin xả giới. Giới thứ nhất là một ngày một đêm không sát sanh, hôm nay con xả giới bát quan trai không sát sanh. Con xả giới thứ hai, cái gì đó xả giới thứ ba, gì đó xả giới thứ tư, gì đó tới xả giới thứ tám, ben con đã giữ bát quan trai một ngày một đêm và xả giới xong, con xin giữ lại năm giới bình thường. Nam mô A Di Đà Phật. Lại xong. Hiểu không? Tức là nó liên quan tới giới thôi, còn pháp tu muốn tu pháp nào tu. Mình tu niệm Phật thì tu niệm Phật, tụng kinh kinh hành, kinh hành là bình thường, không có khác gì hết. Chỉ có liên quan tới thọ giới và xả giới mà thôi. A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi cũng như là một thắc mắc. Con xin thầy chỉ dạy ạ. Con thì tu niệm nghiêng về bên niệm Phật A Di Đà. Và con cũng theo nghe lời theo lời Phật pháp chỉ dạy cũng như theo như các kinh, thì chúng con niệm Phật á thì phải nhất tâm đó. Nhưng mà con cũng áp dụng cũng niệm Phật, cố gắng nhất tâm rồi đi đứng nằm ngồi hay là các cái động tác mà có thể nương theo câu niệm Phật thì chúng con cũng thực hành theo. Nhưng mà cái nhất tâm khó quá thầy. Dạ, thử thí dụ như hồi mới thì khoảng 10 câu niệm, sau dần dần thì có như được vài chục câu, nhưng mà sau đó thì con muốn giữ mãi nhưng mà không được. Con xin thầy có phương pháp nào để chỉ dạy ạ? Cái đó là phải tập từ từ nó quen. Nhưng dĩ nhiên nó có phương pháp trong bốn pháp niệm đó. Thì nếu mà chúng ta niệm Phật hồng danh á, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, miệng niệm lỗ tai nghe, đừng có bỏ chữ nào, tại trong một sát na mình có thể sử dụng được một cái tâm chú ý thôi. Cho nên nếu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không bỏ sót một từ nào hết là không bao giờ phóng tâm. Đâu chú niệm thử coi. Một là niệm ra tiếng thì tai phải nghe, niệm trong tâm thì tâm phải nghe. Ví dụ mình niệm lầm thầm trong tâm thì tâm phải nghe, hoặc niệm ra tiếng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không bỏ sót từ nào hết. Thì trong cái không bỏ sót tức là cái căn tai mình đang chú ý tới cái âm thanh. Cho nên trong sát na mình có chú ý thì không có cái khác nó lọt vô. Tại trong sát na mình chỉ sử dụng được một cái thôi, không sử dụng được chú ý hai cái của hai căn cho nên chúng ta sử dụng được một căn thôi. Cho nên đó, mình lấy căn tai mình sử dụng, tức là tu bằng căn tai đó, phản văn văn tự kỷ đó. Thì á, là ông ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chừng nào phóng tâm niệm lớn lên là nó quay lại phóng tâm niệm lớn lên là quay lại. Thì cái chỗ mình niệm lớn lên đó là cái gì, là như lý tắc ý nó nhắc nhở mình đó. Như lý tắc ý có nghĩa là một cái tâm mà nó nhắc nhở mình quay về chú ý tâm tiếp, gọi là như lý tắc ý. Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tai nghe từng tiếng, đừng bỏ sót chữ nào thì không bao giờ phóng tâm. Dầu cho niệm 3, 4, 5 tiếng không bao giờ phóng. Đâu thử cái gì thử cái. Dạ, dạ, dạ. Con coi như là tiếp thu được cái ý của thầy ạ. Chứ lại còn cái ý nữa là ví dụ như mà mình niệm như vậy mà có cái tạp niệm luôn đó, thì cái thời khó mà hay là cái buổi của mình niệm Phật đó có hiệu nghiệm không thầy? À, sao không hiểu nghiệm? Tạp niệm là bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Bây giờ ví dụ nè ha, mình không sát sanh 10 ngày, một ngày mình sát sanh thì mình tội có 1 ngày, còn 10 ngày kia là phước. Vì vậy thì mình niệm Phật chú tâm được 10 niệm mà có 1 niệm phóng tâm mà, vì tội có 1 niệm còn 9 niệm kia là phước, chứ sao không hiểu nghiệm được, hiểu không? Do đó mà mình á cứ niệm đi, ngày này qua ngày nọ cứ tập từ từ, tập từ từ, tập từ từ, từ từ. Nhưng mà nó không phải chỉ cái đó không đâu. Cái quan trọng nhất là người ta nghe pháp, hiểu pháp để xả bỏ được. Mà đã xả bỏ được tâm thảnh thơi dễ niệm dữ lắm. Còn tâm mình không có xả bỏ được á, tâm mình không thảnh thơi là không có ai. Do đó mà Hòa Thượng Tịnh Không gọi là buông xuống dặn duyên á, có nghĩa là xả bỏ, đừng có dính mắc gì đời. Cái đời gì nó cũng giả, cho nên á là cầu mong nó làm gì nữa. Cho nên đó mình buông đời đi, tức là buông pháp chấp của đời đó ra, chúng ta niệm sẽ dễ dàng hơn. Là khi chúng ta chấp thủ đủ thứ ở trên đời này, giận hờn sân si ghét ghen tham lam đủ thứ, khó niệm hơn là mình buông xả nhẹ nhàng thanh thản. Tất cả cái là ảo ảnh, là phù du thôi. Mình nhớ nó thôi, đồ ảo ảnh phù du đừng có chấp. Ví dụ người ta chửi mình ảo ảnh phù du đừng chấp, mà nó thật là ảo ảnh phù du á, không lạ gì chứ á. Cho nên mình hiểu được đạo rồi đó, mình buông xuống. Buông xuống là gì? Là không chấp đó, không có chấp thủ nữa, không có giữ trong lòng nữa. À, buông ra thì lúc đó mình niệm Phật nó dễ dàng hơn là mình giữ lại mình niệm Phật. Nếu người ta chửi một cái nó mắng tôi, nó chửi tôi xúc phạm, nó chửi thôi, mỗi miệng mày, tao niệm Phật tiếp vậy thôi, hiểu không? Dạ, Nam Mô A Di Phật, xin cảm ơn thầy ạ. Rồi, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Mới có 2 tiếng hả? Chúc quý vị một ngày tu được an lạc trong chánh pháp của nhà Phật.